Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Góc Truyện Lạ. Hôm nay Vị Hy sẽ gửi tới các bạn phần 2 câu chuyện 1800 ngày của tác giả Giải Tổng. Các bạn ạ, hiện kênh đang thiếu kinh phí để duy trì, do đó rất mong các bạn ủng hộ để team Góc Truyện Lạ có động lực ra nhiều chuyện mới hơn nữa. Thông tin chi tiết ở phần mô tả bên dưới. Và các bạn cũng nhớ đừng quên nhấn like ủng hộ, nhấn share để chia sẻ cho bạn bè và nhấn nút subscribe đăng ký để được nhận chuyện mới nhất. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Sắc trời còn chưa hoàn toàn tỏ hết, trên hành lang đã vang lên một vài tiếng bước chân vụn vặt. Cô gái nhỏ suy đoán hồi lâu, lấy hết dũng khí, gõ cửa một căn phòng. Cửa chỉ mở một khe nhỏ, bên trong có một người đàn ông cao lớn đang đứng, sắc mặt u ám, ánh mắt cảnh giác. Lý Đạo lặng lẽ quan sát cô. Tìm ai? Cô gái nhỏ bất giác lui về sau nửa bước. Một chị gái, tóc dài, sáng người rất đẹp, mặc quần áo màu xanh lam. Tối qua hình như em gặp chị ấy ở cửa này. Nghe cô ta miêu tả, Lý Đạo biết là Cố Tân. Có chuyện gì? À, em phải đi, cảm thấy chị ấy là người rất tốt, nên muốn chào chị ấy một tiếng. Nhầm rồi. Cửa nhanh chóng khép lại. Đôi mắt to sáng của cô gái khẽ chớp mắt hai cái. Người ta thật đẹp trai, nhưng mà quá hung dữ. Cô đứng ngồi lâu, than thở một tiếng, tiếc nuối, đi xuống lầu. Lúc này trên đường đi còn chưa thấy bóng người đi đường nào, một cơn mưa tầm dày đi qua, nước mưa khiến con đường đầy bùn lầy. Cô gái nhỏ bật ô, đi rất xa mới tìm được một chiếc xe van màu vàng. Xe này là xe chuyên chạy đón khách ở trấn Tam Pha. Cô khép ô ngồi vào trong. Chú, phiền chú đưa cháu đến quốc lộ ngoài trấn. Tài xế nhìn cô qua kính chiếu hậu cười, điềm đạm ôn hòa. Sáng sớm thế, đi một mình ra đường à? Cô gái nhỏ rõ ràng trong lòng không có phòng bị gì, đáp vui vẻ. Vâng ạ, lần đầu tiên đấy ạ. Ồ, thế à? Tài xế lại nhìn cô vài lần, ngay sau đó, cong miệng cười, nụ cười ấy trong buổi sáng sớm mù mịt, đặc biệt quỷ dị. Nắm chắc, đường không dễ đi đâu. Cô gái nhỏ đáp một tiếng vâng. Tài xế không nhìn cô nữa, giơ tay lên, ngón tay chà lên nốt ruồi đen bên khóe môi. Trên người Cố Tân mặc bộ quần áo mà ngày hôm qua Tô Dĩnh tìm cho cô, là một cái váy đen, cổ chữ V cực lớn, không có chút hoa văn nào, vải rất mềm mại, quá ôm người. Tóc vuốt ra sau đã lộ ngay một phần lớn ngực, xương quai xanh và cần cổ dài. Màu sắc quần áo tương phản rõ rệt với nước da trắng gần của cô. Mặc dù nhìn khá là bắt mắt, nhưng không phải phong cách của Cố Tân, thế mà đó lại là sở thích trang phục của Tô Dĩnh. Cô không được phép chọn. Cố Tân trùm áo khoác ngồi bên cạnh chờ cô ta, rồi mè nheo một lúc lâu, cuối cùng đi ra ngoài với nhau. Cửa căn phòng bên cạnh mở ra, 5 người đàn ông bên trong đều đang ở đó. Không mở đèn, tivi vừa bật vừa tắt, tiếng rất nhỏ. Tiểu Ngũ gặp các cô trước chào đón. Chị Dĩnh, chị Tân, tối qua ngủ ngon không? Tô Dĩnh xoa đầu cậu ta. Ngoan. Cô đi vào trong, hỏi mọi người. Chúng ta khi nào lên đường? Tiểu Ngũ vuốt mấy sợi tóc bị cô ta làm rối, kéo Cố Tân sang. Vào đây, chị Tân, vào đây ngồi nào. Cố Tân bị cậu ta kéo, đi đến dựa vào cái giường đơn ở phía ngoài cùng. Chăn gối chất bừa ở đầu giường, chỉ thấy Lý Đạo nằm thoải mái ở một góc. Hai cánh tay gối sau đầu, một chân co chống lên trên giường, chân còn lại thả xuống chạm đất. Vừa đưa mắt nhìn, ánh mắt hai người liền chạm phải nhau. Đối mắt 2 giây, một người né tránh, một người xem như không có chuyện gì xảy ra. Cô đưa lưng về phía anh, ngồi dưới chân giường. Ngay bên kia có người nói. Mưa lớn quá, đợi một lúc nữa rồi đi. Tô Dĩnh thong thả đi đến bên cạnh cửa sổ, kéo rèm che ra, mưa như thác đổ điên cuồng. Ai chọn cái cuộc sống này thế? Nhất định phải đi dưới cái thời tiết khắc nghiệt này sao? Hứa Đại Vệ tiếp lời. Vậy thì đi tìm Quách Thịnh ấy. Bàn tay Tô Dĩnh siết chặt một cái, quay đầu lại, hung dữ liếc anh ta một cái. Tâm trạng vốn đang tốt đẹp, nghe được cái tên này, chỉ cảm thấy xui xẻo. Cố Duy đã Hứa Vệ một cái, thấp giọng mắng vài câu, rồi đưa tay về phía cô ta. Lại đây, bảo bối, lại đây ngồi nào. Tô Dĩnh không nhúc nhích, còn liếc anh ta một cái. Kỷ Cương nhả ra một ngụm khói, mọi người chuyển sang nói chuyện khác. Cô Tân ngồi một lúc, ánh mắt rơi trên sàn nhà ngoài hành lang cũ kỹ, dừng một chút, chợt nhớ đến một chuyện. Cô quay người lại, lẳng lặng gọi Tô Dĩnh. Tô Dĩnh đi đến ngồi cạnh cô. Chuyện gì?

thế là hỏi Tiểu Ngũ còn không. Nếu muốn, cậu ta sẽ hỏi xin trực tiếp Kỳ Cương. Tiểu Ngũ vung tay lên. Không có chuyện gì, chị sợ gì chứ? Rồi vỗ Lão Kỳ. Tìm thử xem. Thật sự không có. Đầu ngón tay Lý Đạo cọ mi tâm, muốn cười lại nén. Chỗ tôi có này. Anh lấy điếu thuốc thơm từ trên lỗ tai xuống, xoay tay, ném đến trên đùi cô. Người ta cho, cô hút đi. Cố Tân nhếch miệng, trong mắt liếc nhìn điếu thuốc kia, khẽ nói. Cảm ơn. Muốn châm lửa không? Cố Tân vội vàng lắc đầu. Dù thế nào đi nữa, cô cũng không tiện để cho ba người đàn ông nhìn cô hút thuốc. Sau đó, Lý Đạo không để ý đến cô nữa, trò chuyện vài thứ vặt vãnh không liên quan với Kỳ Cương. Đường trở về không chồng chành như trước. Quả nhiên, Kỳ Cương lái xe rất điêu luyện, tránh hố bùn, tay lái rất vững vàng. Cố Tân hơi nghiêng đầu, đang buồn ngủ. Bỗng nghe bên tai một tiếng phụt nhỏ, tỉnh hẳn hồn, mùi thuốc lá thoang thoảng chui vào mũi. Tiểu Ngũ ngậm thuốc lá. Anh có thuốc à? Sao không lấy ra sớm? Lý Đạo ném bao thuốc lá lên đầu máy. Cậu muốn quản lý tôi à? Thì bây giờ em lại không muốn. Cậu ta lẩm bẩm. Không hút đưa tôi. Hút hút hút. Tiểu Ngũ lập tức cười xòa, quay đầu quan sát Cố Tân. Chị Tân, chị tỉnh rồi à? Hút thuốc không? Em châm cho chị. Cố Tân thoáng ngẩng đầu, trừ Lý Đạo, bên khóe miệng Tiểu Ngũ và Kỳ Cương đều đang ngậm thuốc. Bấy giờ cô mới thoải mái hơn chút, lấy điếu thuốc trong túi xách ra, khẽ cắn, sát lại gần cái bật lửa trong tay Ngũ Minh Triết. Hạ cửa kính xe xuống, hơi nước bè tí ti bay vào, chẳng biết từ lúc nào trời đang mưa nhỏ. Ngón tay Cố Tân bám lên bệ cửa sổ, cả khuôn mặt hướng ra ngoài, cái miệng nhỏ nhả khói, yên lặng, không phát ra tiếng động như con mèo nhỏ. Đầu Lý Đạo tựa nhẹ lên lưng ghế, không lâu sau, quay đầu lại. Cố Tân đang thả hồn đi xa xôi, cảm tựa lên mu bàn tay, vừa hút thuốc, vừa nhìn cảnh vật bên ngoài. Cảm giác cô hút thuốc không giống những người phụ nữ khác. Ngậm chỗ anh vừa ngậm qua, chạm phải cơn nghiện thuốc lá. Hơn nữa, chống chọi khá khó khăn. Lý Đạo quay đầu lại, hạ cửa kính xe xuống hóng mát. Lái nhanh chút đi. Kỳ Cương liếc mắt một cái, đạp mạnh chân ga. Gió lớn hơn, không khí trong lành lạnh lẽo dần lấn át mùi thuốc lá kia. Lý Đạo tựa hẳn đầu vào lưng ghế, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ anh vốn dĩ không ngờ rằng bỗng có một ngày ở đây anh trở theo một người phụ nữ mềm mại. Chỉ có điều là trong lòng có chút khác thường. Anh cảm thấy có một sự trùng hợp nào đó. Thế giới này, mẹ kiếp, đúng là thật nhỏ. Kỳ Cương đang tìm một nhà dân xin nghỉ một đêm, trên đường phố không thu hút bao nhiêu người. Cho chủ nhà một ít tiền, thế là toàn bộ gian phòng phía Tây đều để cho bọn họ. Phòng phía Tây chỉ có hai căn, bên ngoài lớn hơn một chút, có một cái giường thông lớn. 4-5 người ngủ không thành vấn đề. Bên trong chỉ có một giường đôi, nhỏ hơn chút. Trong sân có dựng một phòng tắm, Lý Đạo ngại phụ nữ tắm phiền phức. Xách khăn lông và quần áo đi thay trước. Lằng nhằng cuối cùng Cố Tân và Tô Dĩnh đi lượt cuối. Trấn này cơ bản đều dùng năng lượng mặt trời, nước ấm miễn cưỡng cũng được. Tắm qua loa rồi thay quần áo sạch đi ra. Mưa phùn lất phất, không có chuyện gì để làm. Khi các cô vào nhà, vài người ở trên giường đã mở một bàn cờ bạc. Trong miệng ngậm thuốc lá, không có chút hình tượng nào, ồn ào không thôi. Duy chỉ có một người nghiêng đầu dựa vào tường, mắt liếc nhìn tivi, không tham dự vào. Lý Đạo nhìn chằm chằm cô một cái, rồi lại đưa mắt quay về màn hình. Nói đến ngôi nhà này có hơi cũ kỹ, bàn gỗ màu vàng thô kệch, nước sơn bong tróc, bốn phía đều có vẻ cổ xưa như trên truyền hình. Trên tường thậm chí còn dán báo cũ và tranh Tết thiếu nhi. Cố Tân đột nhiên có một ảo giác, nhìn những người đàn ông thô lỗ khắp phòng giống như rơi vào ổ của những tên cướp xấu xa bẩn thỉu. Cảm giác này khiến trái tim cô man mác tuyệt vọng, sống mũi chua xót, quay đầu đi vào phòng, vùi đầu vào giường. Giấc ngủ này mơ màng mù mịt, khi tỉnh lại thì ngoài cửa sổ đã tối mù. Những người khác đã ăn cơm tối xong, giữ một phần cho cô, đặt trong nồi giữ nhiệt ở phòng bếp. Bấy giờ, bụng Cố Tân đói ủng ục, đi băng qua sân, đến phòng bếp. Cố Duy theo sát phía sau, lấy thức ăn ra giúp cô. Cố Tân nhìn bóng lưng anh, mơ hồ nhớ đến lúc ở quê Lạc Bình. Hai anh em sống nương tựa vào nhau, dáng vẻ khi anh nấu cơm cho cô. Cố Tân cúi đầu nhìn tay mình, ho khẽ một tiếng. Cố Duy! Cô nói bằng tâm lý hết sức bình ổn. Em không muốn đi với anh, sao anh phải ép em đi cùng? Động tác anh hơi ngừng lại, nói câu: "Bởi vì anh là anh trai em." "Anh cảm thấy sự bế tắc của chúng ta bây giờ thì cái tầng quan hệ máu mủ kia còn có ý nghĩa à?" Lồng ngực Cố Duy hơi đau nhói, yên lặng chớp mắt một cái. "Em có quan tâm đến người anh trai này không? Trong lòng em rõ nhất." Giọng anh có chút bực bội, sợ sau đó cô nói ra chuyện gì tổn thương người ta. Anh nghiến răng một cái, bước nhanh đi ra ngoài. Ăn không được ngon, Cố Tân miễn cưỡng bỏ vào miệng vài miếng cơm, thu dọn chén đũa xong, đứng dậy đi ra ngoài. Mưa đã ngừng hẳn, nhưng không khí ẩm ướt, chỉ còn vài hạt nước sót lại trên mái hiên, rơi xuống nền gạch đỏ, tạo thành tiếng tí tách. Trùng hợp, khi Lý Đạo và Hứa Đại Vệ từ bên ngoài quay về, hai người họ mặc áo khoác, trong lồng ngực như đang cất giấu gì đó. Cố Tân muốn tránh né, bước chân di chuyển, định đi vào nhà. "Cố Tân, chạy đi đâu?" Anh đột nhiên gọi. Cố Tân dừng lại, quay đầu đứng ở cửa nhìn anh. "Cho cô xem đồ tốt." Lý Đạo nói. Hai người đi đến trong sân thì dừng lại. Hứa Đại Vệ nghiêng đầu nhìn anh cười kỳ quái, rảo bước vào nhà. Anh ngồi trên đá trong một xó xỉnh. "Cô đến đây." Cố Tân do dự chớp mắt một cái, chậm rãi bước đến. "Xem cái gì?" Cô có hơi sợ anh. Lý Đạo nâng cằm. "Ngồi xuống đây." Cố Tân nghe lời, thấy anh vẫn nhìn cô chằm chằm, không thể làm gì khác ngoài việc đưa chân lên, ngồi xích vào trong một chút. Lý Đạo hỏi. "Thì còn gì?" Cô không rõ chuyện gì, nói ngập ngừng. "Mèo." "Trong ngực tôi có một con." Cố Tân bỗng nhiên ngẩng đầu, trợn mắt nhìn. "Mèo á?" Răng trên của anh chạm vào môi dưới, khoe ra một nụ cười. "Không hơn bao nhiêu đâu." Cố Tân không tin. "Anh giấu con mèo làm gì?" "Vừa rồi đi dạo mua." Tay anh vẫn giấu trong áo khoác trước ngực, nhìn cô nói. "Đưa tay ra." Cô không tình nguyện, xòe tay ra. "Hai tay." Cô xòe hai tay, ngồi xổm xuống đất, ngoan ngoãn đưa hai tay đến trước mặt anh. Lý Đạo lấy món đồ kia ra, bỏ vào lòng bàn tay cô. Sắc trời quá tối và quá khó để nhìn thấy vật kia. Nhưng rõ ràng cảm giác không đúng, lông của nó không xù bông mà lại là trơn lạnh. Ngón tay co quắp, khẽ chạm vào, lại dù gì khác lạ. Cô định thần nhìn lại, kêu lên một tiếng, bỏ con vật kia xuống, bị hù sợ, lùi về sau vài bước, ngã ngồi trên mặt đất. Đó là con mèo gì chứ? Rõ ràng là một con thằn lằn lớn, toàn thân đen ngòm, hình dạng kinh khủng. Bên ngoài lớp da còn có lớp vảy, khiến người ta rợn hết tóc gáy. Con vật xấu xí kia có vẻ như cũng bị Cố Tân ngã đến bối rối, đung đưa cái đầu, chậm rãi bò lên hai bước rồi dừng lại. Cố Tân ngồi ở đó thật lâu không nhúc nhích, cô cúi thấp đầu, bàn tay còn chùi vài lần lên quần, một lúc lâu khe khẽ xịt mũi. Lý Đạo hơi sửng sốt. "Ôi trời, khóc à?" Anh cọ cọ sống mũi. "Không thấy buồn cười à?" Cô vẫn không nhúc nhích. Lý Đạo động đậy đầu gối, nửa ngồi xổm xuống trước mặt Cố Tân, vừa định nói chuyện với cô. Nhưng khoảnh khắc ngẩng đầu lên, đôi mắt to tức giận, trợn trừng anh. "Tôi đắc tội với anh à?" Một câu chất vấn không có nửa phần khí thế, nổi giận nhưng giọng vẫn mềm mại. Cô cúi đầu đầy nước mắt, sự uất ức không đơn giản chỉ vì chuyện ngày hôm nay. Tất cả tố cáo bằng những câu mắng chửi phát ra từ cổ họng, nhưng vẫn kiêng dè con người anh. Cứ như thế, một câu cũng không nói ra khỏi miệng, chỉ biết vô dụng rơi nước mắt. Cuối cùng Lý Đạo chau mày, bình tĩnh nhìn cô, dương khóe môi cười cười. Cơ thể anh đột nhiên nghiêng về phía trước, đưa cánh tay xách dưới nách cô đứng lên. Cố Tân đang tự thương lấy mình, không phát hiện khoảng cách hai người có hơi gần. Lý Đạo đột nhiên nâng cằm cô lên, trầm giọng. "Cố Tân, tôi đã gặp em." Không kịp ngẫm nghĩ thêm câu nói của anh có ý gì, đầu óc Cố Tân rối bời, bị buộc ngẩng cao đầu. Hóa ra, khoảng cách gần thế này có thể chạm đến hơi thở của anh. Cô phát hiện mùi hương trên cơ thể người đàn ông này giống hệt tính tình anh ta, mạnh mẽ lại phô trương, tràn đầy tính chiếm đoạt. Mùi hương đó không giống bất kỳ loại hương tinh dầu nào, nhưng cô cảm thấy nó không ở trên người nào cả. Sau cơn mưa, bầu trời đêm treo một dải màu bạc, ánh trăng mờ ảo. Cơ thể cao lớn của anh che chắn phía trên cô, gương mặt cực kỳ mơ hồ nhưng đường nét rõ ràng. Trái tim Cố Tân đập loạn nhịp, cái cảm bị anh giữ đến mức tê tái. Ngón tay cái của anh muốn gạt đi giọt nước mắt bên gò má cô. Cố Tân bỗng dưng phản ứng kịp, vội vàng bước về sau hai bước, xoay người chạy trốn. Sáng sớm ngày hôm sau, trời lại phát xuống một trận mưa. buổi chiều bầu trời mới chịu tạnh. Lý Đạo và Kỳ Cương bàn luận một lúc, quyết định không tiếp tục dừng chân ở trấn Tam Pha nữa. Không biết cửa trấn bên kia tình trạng khai thông thế nào, đến khi hoàng hôn mới lên đường. Nếu như trên đường đi thuận lợi, 10 giờ tối là đến được Bộc Viễn. Thời gian không xem là quá muộn. Tránh đi đoạn đường phí thời gian, Lý Đạo, Kỳ Cương và Tiểu Ngũ lái một chiếc xe đi qua, hỏi thăm tin tức vài người trên trấn. Chỗ trung tâm có hai cửa hàng bán quần áo, Cố Tân mang khẩu trang, bị Tô Dĩnh kéo vào đi loanh quanh. Các anh không đi à? Tô Dĩnh hỏi. Cố Duy ném bao thuốc lá cho Hứa Đại Vệ, vắt tay. Gặp hai em sau, bọn anh đứng ở cửa hút điếu thuốc. Lý Đạo nói đúng, quần áo trong cửa hàng này quê mùa đến vô cùng. May mà Cố Tân thường không để ý đến xu hướng ăn mặc nhiều đến thế. Tìm cả nửa ngày, vẫn không được bộ nào ưng ý. Tô Dĩnh lật tìm không ngừng than thở, trên tay vắt vài món đồ. Ở kệ hàng cũ kế bên, Tô Dĩnh rướn cổ hỏi. Tìm được chưa? Chưa. Khỏi tìm, cô thử trước mấy bộ tôi lựa cho cô đã. Cô ta vừa nói, vừa vòng qua kệ hàng, lấy quần áo nhét vào trong ngực cô. Đi nhanh. Cô không thử gì à? Tô Dĩnh bĩu môi một cái nói. Xem hết rồi. Cố Tân hỏi chủ cửa hàng thử quần áo ở đâu, chỉ qua một căn nhà. Cô khóa lại, tháo khẩu trang, cầm quần áo và túi sách đặt lên băng ghế trong góc tường. Phòng thử quần áo là một căn phòng chứa đồ lặt vặt, không xem là lớn lắm. Một mặt gương, một băng ghế tròn. Dưới đất còn có vài đôi giày cao gót màu trắng, bị dẫm không nhìn ra màu. Cố Tân ngồi trên quần áo nghỉ một lúc, quan sát xung quanh, ánh mắt đột nhiên ngừng lại. Hóa ra căn phòng này có một cánh cửa khác được khép hờ, trong khe hở như có ánh sáng chiếu lọt vào. Cô khẽ nuốt nước miếng một ngụm, đứng lên, từ từ kéo mở cánh cửa kia. Một con đường dài hẹp. Phía bên phải bày bếp và bát đũa, bên trái là đồ lặt vặt. Cuối cửa mở rộng tứ phía. Tiếp đó là một sân nhỏ trải đầy cỏ dại. Ánh mặt trời sáng ngời chiếu vào, một vùng yên tĩnh. Tim Cố Tân không chỉ đập rộn ràng, còn phải cố gắng kiềm chế tâm trạng. Lý trí nói với cô, cơ hội đến rồi. Đường ra ngoài trấn hoang vắng, nhóm người Lý Đạo vốn đang ở chỗ chờ, nhưng vừa định thông báo cho đám người Cố Duy, thì điện thoại gọi đến trước một bước. Lý Đạo sau khi nghe xong thì nhíu mày, gọi Lão Kỳ một tiếng, quay lại trấn Tam Pha. Một mảnh đất trống không người. Cửa xe mở ra, Lý Đạo ngồi ghế cạnh ghế lái, một chân chạm đất, mắt nhìn vào chỗ nào đó, không nói tiếng nào. Cố Duy đứng bên cạnh, 10 ngón tay nắm chặt lấy tóc, không phát ra bất cứ tiếng động nào. Tô Dĩnh sầu não đi qua đi lại, than khẽ một tiếng. Chúng tôi muốn mua đồ cho Cố Tân mặc trên đường, cô ấy cầm vài món đi vào phòng thay đồ, sau đó chờ rất lâu không thấy đi ra ngoài nữa. Tôi đến gõ cửa, nhưng bên trong không có tiếng người, cũng chẳng ai ra mở cửa. Hỏi ông chủ thì mới biết, ở trong đó còn có một lối đi ra cửa sau. Vậy các người đi ra cửa sau tìm chưa? Mấy con phố gần đó cũng tìm khắp rồi, không thấy người đâu. Lại im lặng một hồi. Tiểu Ngũ là người đầu tiên không nhịn được. Hay là mọi người có nói chuyện gì không? Cậu ta nhìn cái này cái kia nói. Có phải chị Tân đến nhà vệ sinh không? Quên nói một tiếng. Hứa Đại Vệ lạnh nhạt. Đã đi hơn một giờ, táo bón thì cũng ra rồi. Vậy có phải là... Đó là nhất định trốn đi rồi. Hứa Đại Vệ cắt ngang lời cậu ta. Bình thường Hứa Đại Vệ ít nói, nhưng trong lòng có thành kiến rất lớn với Cố Tân. Cảm thấy cô gái kia yểu điệu ốm yếu, nhưng cả người lại có chí khí, rõ ràng xem thường đám người bọn họ. Cố Duy còn cố chấp dẫn cô đi. Vô dĩ, cả đám người có thể thừa cơ xuất cảnh an toàn, vì cô mà đi đường vòng đến trấn này. Cô chẳng những không cảm kích, còn đem bọn họ quy thành người xấu, làm tội ác tày trời, muốn tránh còn không kịp. Vậy chúng ta nên làm gì tiếp đây? Hứa Đại Vệ nói. Tôi cảm thấy cô ta nếu đã không muốn thì đừng miễn cưỡng, nhanh chuyển sang máy bay đi, đều tốt cho mọi người. Cố Duy đột nhiên ngẩng đầu trừng mắt anh ta, đôi mắt giận đến đỏ bừng, không nói gì nhiều, nhưng Kỳ Cương mở miệng. Không được. Câu nói này của anh ta vừa vội vừa nghiêm túc, Lý Đạo hơi khựng lại, không khỏi nhìn sang. Kỳ Cương khẽ cúi đầu, nói đắn đo. Cố Tân biết lai lịch của chúng ta, một khi cô ta tự do báo cảnh sát, toàn bộ chúng ta xong đời. Tôi đề nghị nhanh chóng tìm cô ta. Anh ta dừng một lúc. Huống hồ Cố Tân là em gái Cố Duy, cũng nên nghe cậu ta nghĩ thế nào. Hứa Đại Vệ nói. Cũng vì như thế, chúng ta mới phải nhanh chóng rời khỏi trấn Tam Pha này. Nếu cô ta báo cảnh sát, trấn Tam Pha là nơi nguy hiểm nhất. Cố Duy ở bên kia đứng bật dậy, xông lên trước đẩy Hứa Đại Vệ một cái. Cút đi, mẹ kiếp, cút hết đi cho tôi. Tay anh chỉ một hướng nào đó. Ông đây không dây phiền phức cho các người mua vé máy bay đi đi, tôi ở đây tự đi tìm người. Cậu bị động kinh gì đây? Đúng, tôi bị động kinh. Anh nói cả giận. Tần Tần không phải người thân của cậu, giả sử đổi lại là mẹ cậu, để xem cậu có đứng đây mà không giật lên không hả? Lời Cố Duy vừa dứt, liếc mắt một cái, có bóng người xông đến, dùng sức đá một cước lên chân anh. Cố Duy lảo đảo vài bước, Tô Dĩnh thét lên, chạy lại đỡ anh. Lý Đạo chưa hết giận, lại đi lên, đá vài cú nữa. Tất cả mọi người đứng yên tại chỗ lặng thinh. Lý Đạo chỉ Cố Duy. Người chồng cũng có thể cho cậu thành giác, cậu om sòm cái gì với người ta chứ? Lồng ngực Cố Duy phập phồng mãnh liệt, không nhìn anh, cũng không nhìn bất cứ ai. Qua một lúc lâu. Tự con bé đi cũng được thôi, chẳng may gặp phải kẻ xấu, con bé có một mình, trên người không có điện thoại hay tiền bạc gì. Trong lòng Lý Đạo rơi vỡ vài tiếng, trong đầu có thứ gì đó lóe lên, nhất thời phiền não đến không chịu nổi. Anh cúi đầu, tỉnh táo suy nghĩ một lúc. Tính tình Cố Tân im lìm mâu thuẫn, hơn một nửa là chạy trốn. Lý Đạo vỗ vai Cố Duy. Trước hết cậu đừng loạn, loạn cũng vô ích. Kỷ Cương hỏi. Ý của anh là? Ngón cái Lý Đạo chà môi dưới, đánh nhịp định đoạt. Đợi thêm một đêm nữa. Lúc này không ai dám nói không, thế là chia ba nhóm, không lái xe, ở trong trấn âm thầm tìm người. Cố Duy đi theo Lý Đạo, hai người nhanh chóng đi xuyên qua con hẻm nhỏ, ánh mắt không ngừng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Cố Duy buồn bực nói. Cảm ơn. Cảm ơn tôi làm gì? Lý Đạo quan sát người trong ngõ ngách rồi nói. Em gái cậu có chút thông minh, chắc chắn biết chúng ta đang tìm, trốn ở nơi nào đó rồi. Hồi lâu, Cố Duy cười khổ. Đại vệ nói đúng. Nếu như Tân Tân thật sự báo cảnh sát, đoán chừng chúng ta sẽ bị cảnh sát ở trấn Tam Pha bắt cả ổ. Lý Đạo ừ một tiếng. Có thể Cố Tân không nghĩ đến mặt đó. Chuyện ở mức này, cho dù cô ta có an toàn quay về thành phố Thượng Lăng, một chút chuyện cũng không nói với cảnh sát được đâu. Đây chính là mối lo của Cố Duy, cho đến giờ phút này bắt đầu có chút hối hận. Cố Tân chỉ muốn có cuộc sống của con bé, có phải ban đầu tôi không nên ép nó không? Nói những chuyện ấy cũng vô dụng. Lý Đạo nói lạnh nhạt. Đánh cược một kèo thôi. Đánh cược gì? Đánh cược nhà đầu kia không hoàn toàn thất vọng về cậu. Cố Tân đúng thật không báo cảnh sát. Cũng như Lý Đạo đoán, trốn trong căn phòng cũ không bóng người. Muốn đợi một lúc trễ, sẽ nghĩ cách ra khỏi trấn. Sắc trời tối dần, nhiệt độ cũng giảm vài phần. Trên người Cố Tân mặc áo khoác nhỏ của Tô Dĩnh. Bên trong vẫn là cái váy màu đen đó, giúp trong góc. Khí lạnh từ phía dưới không ngừng thổi lên. Dính với cô chỉ có một cái túi, đổ hết đồ ở bên trong ra, trừ điện thoại di động bị Cố Duy lấy ra, còn có son, gương, khăn giấy, tiền lẻ, còn có cả thẻ căn cước, thẻ ngân hàng, và một cái ví có ít tiền. Mở ví đếm tiền, tiền bên trong đủ cho cô ngồi xe về thành phố Thượng Lăng. Cố Tân gom lại đồ, bỗng nhiên có một mảnh giấy nhỏ, không biết rơi ra từ đâu. Phía trên là một dãy số điện thoại. Cô đọc hai lần, nhớ ra ngày hôm qua Tô Dĩnh viết cho cô, nói sau này lỡ như đi lạc thì còn có cách liên lạc. Lúc ấy cô không quá quan tâm, tiện tay nhét vào trong túi sách. Bây giờ nhìn dãy số kia, không khỏi than nhẹ một tiếng. Nghĩ đến sau này cũng không dùng đến, thế là vứt đi. Đến khi sắc trời vừa đen thêm vài phần, cô mới như kẻ gian chạy vụt ra ngoài. Trấn nhỏ không náo nhiệt như thành phố, giờ này quán ăn ven đường cũng thu dọn. Cửa hàng dọc phố cũng dần dần đóng cửa. Đèn đường thưa thớt, trong sắc trời nửa sáng nửa tối, ánh đèn yếu ớt chiếu sáng. Cố Tân rụt đầu rụt cổ bước đi, đôi mắt liếc một cái. Bỗng nhiên có chiếc xe dừng bên chân cô. Ngay sau đó, cô liếc một cái, nghiêng đầu. Đó là một chiếc xe van màu vàng. Tài xế ló đầu ra, vừa nói tiếng phổ thông không rành rọt. Em gái, gọi xe không? Cố Tân nhìn tài xế là một người đàn ông lại có vẻ mặt hung dữ, nói tiếng cảm ơn, cảnh giác lắc đầu một cái. Cô tiếp tục đi về phía trước, muốn tìm một chỗ gọi điện thoại. Có một dãy số thuộc lòng, lẩm bẩm một lần trong miệng, nhưng nhất thời nhớ ra đã chia tay Thượng Gia Vĩ một thời gian. Trừ người này ra, không người nào cô có thể nhờ giúp đỡ. Như lời Cố Duy nói, sau khi về Thượng Lăng, cuối cùng cô chỉ có một thân một mình. Nhớ đến Cố Duy, cô lại nghĩ đến lộ trình nguy hiểm không thể phân biệt được cùng đám người đã gặp ở thành phố xa lạ này. Quan trọng hơn là nếu như chạy trốn bọn họ, tất cả sẽ chạm đến ranh giới đạo đức cuối cùng của cô. Hướng đi của đời người cũng sắp không còn như ban đầu. Nhưng người kia là anh trai cô, người thân duy nhất trong cõi đời này của cô. Cố Tân bất giác mờ mịt mất phương hướng, giống như chọn thế nào cũng là sai. Cô thất thần di chuyển bước chân đi qua một khúc cua. Vừa ngẩng đầu liền thấy Kỷ Cương và Tô Dĩnh ở con đường đối diện đi tới. Hai chân Cố Tân như đóng xuống đất, tim đập loạn không ngừng nghỉ. Cũng may bọn họ không nhìn thấy cô. Sau một cái chớp mắt, cô nhanh chóng ngồi xổm xuống, trốn sau lùm cây né tránh. Vừa rồi trong lòng còn do dự và băn khoăn, nhưng khi thấy bọn họ thì bản năng đã ra quyết định. Thấy trên đường phía xa xa có một chiếc xe van màu vàng. Dưới tình thế cấp bách, không lo nghĩ được nhiều, cản chiếc xe rồi chui vào. Bọn họ quả nhiên chưa đi. Cố Tân vuốt ngực, thu hồi tầm mắt từ bên ngoài cửa sổ xe. Thấy tài xế nhìn thẳng cô qua kính chiếu trong xe. Tài xế là một người phụ nữ trung niên, mắt cười tít, hiền hòa và thân thiện. Cô em, đi đâu? Cố Tân thoáng an tâm. Chị gái, tôi muốn ra trấn. Muộn thế này còn ra trấn à? Người phụ nữ trung niên quan sát cô trong chốc lát, cũng đánh vòng tay lái, đi hướng ngược lại. Không phải người bạn địa à? Cố Tân cười, không lên tiếng. Cô tháo khẩu trang xuống hít thở một lúc, thuận tay nhét vào túi áo khoác. Người phụ nữ này nói chuyện tương đối dễ gần. Lúc nói chuyện, hai mắt cứ liếc cô vài cái tùy tiện. Nhưng trong mắt giống một tia sáng khó phân biệt được. Cô ta nói trời Nam biển Bắc cả đường. Cố Tân chỉ à ừ trả lời. Ánh mắt lướt qua cảnh vật ngoài cửa sổ. Người ở ít dần, mắt cũng không còn sáng tỏ như trước đó. Hai ngày qua, con đường này đã chạy mấy chuyến. Người phụ nữ hỏi. Lát nữa ra trấn, tôi để cô xuống đâu đây? Cố Tân sửng sốt một lúc, đột nhiên ý thức được vấn đề này, hỗn loạn suy nghĩ thật lâu. Thật ra thì muộn thế này, không nên đi ra ngoài. Cho dù quyết định thế nào, đi chăng nữa, phải ở trên trấn một đêm mới đúng. Nhưng Cố Duy và Lý Đạo sẽ không dừng lại đây lâu vì cô. Hoàn toàn có thể đợi lúc bọn họ đi, cô về Thượng Lăng vẫn được. Thấy người phụ nữ còn nhìn mình, cô phải đáp lại. Trạm dừng chân là được rồi. Không biết cô muốn đi đâu, chỉ có đến Quảng Bắc, Bách Trang và núi Từ Gia mới có chuyến xe đêm. Người phụ nữ thở dài, muốn nói lại thôi. Cô em, nhìn em là người tốt, chị đây nói dài dòng nhé. Cố Tân không lên tiếng. Chị thấy em là người thông minh, điều này rất tốt. Cô ta cười. Nhưng mà chị đây không phải là người xấu, nhìn một cái là biết em từ thành phố đến. Muốn nói cho em biết, trạm dừng chân không phải là chỗ tốt. Tốt xấu lẫn lộn, loại người nào cũng có. Chỗ chúng tôi quá hẻo lánh, kẻ buôn người lại nhiều, chuyên chọn những người có khuôn mặt xinh đẹp như em và những cô gái khác để ra tay. Tối muộn rồi, quả thực không an toàn đâu. Người phụ nữ này quả nhiên bắt thóp đúng nhược điểm của cô. Nói vài câu tình chân ý thiết hoàn toàn được cân nhắc khi đứng ở vị trí của cô. Cho dù lòng có phòng bị lớn hơn cũng sẽ buông lơi vài phần cảnh giác. Ngừng một lúc, người phụ nữ nhìn cô qua gương. Nhưng nếu ở trạm dừng chân có bạn em thì không sao. Hai tay Cố Tân nắm lấy nhau, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi. Xe lại chạy thêm được 100 thước. Cô đột nhiên nói. Chị à, tiền chị quay đầu lại được không? Em muốn quay về. Người phụ nữ này thông minh thế nào, dò xét một hồi rốt cuộc, đoán ra cô là người độc thân, vỗ đùi, tỏ ra vui vẻ. Vậy thì đúng rồi, có chuyện gì sáng mai nói sau. Cô ta đi chậm lại, chuẩn bị quay đầu. Ồ, hết xăng mất rồi, em không ngại chị đi đổ xăng chứ. Cố Tân bớt căng thẳng hơn trước, cũng không xem đồng hồ báo xăng, liền gật đầu qua loa. Người phụ nữ đưa tay chỉ bảng hiệu bên kia. Vậy thì đi thêm một đoạn nữa, đằng trước có một trạm xăng. Không lâu sau, xe chạy vào một trạm xăng đơn sơ. Trừ màn hình điện tử gắn trên máy ra, thì còn mỗi quầy bán đồ lặt vặt còn có bóng đèn chiếu sáng. Chỗ này, Cố Tân mơ hồ nhớ đến, giống như chỗ ngày hôm qua, Lý Đạo từng đến mượn dụng cụ. Người phụ nữ xuống xe, gọi hai tiếng không có người đáp lại, nói vài câu khách sáo với cô, đi đến quầy bán đồ lặt vặt, cố gắng gọi người. Sắc trời lúc này đã đen kịt, thấy được sự vật đã là chuyện hết sức khó khăn. Xung quanh trở nên rất yên tĩnh, ngay cả tiếng mình hít thở cũng có thể nghe được. Người phụ nữ trung niên đi rất lâu cũng không thấy quay lại. Trái tim Cố Tân đập loạn xạ. đột nhiên cảm giác được sự khác thường ở đâu đó. Cô ngồi không yên, từ trong túi sách lấy ra tờ 100 đồng đặt trên ghế, chuẩn bị đẩy cửa đi ra ngoài. Cô thất thểu đi ra đường lớn, nhạy cảm phát hiện bất thường. Trong màn đêm yên tĩnh, hình như không chỉ vang lên mỗi tiếng của cô. Khi ý thức được phía sau có người, cơ thể cố tân cứng đờ. Cô nhanh chóng quay đầu, có một bóng đen cao lớn nhào đến, tàn bạo chế ngự cô. Sau đó, một miếng vải thô bịt kín mặt cô. Cố tân liều sức giãy giụa, nhưng khi hô hấp đang dồn dập, cảm thấy cả người mất sức, mệt mỏi không chống cự nổi. Trong nháy mắt, mất đi tri giác. Không biết qua bao lâu sau, cố tân bị một giọng nói mềm thấp thức tỉnh, tức thì mở lớn đôi mắt nặng nề. Trên đỉnh đầu có một ngọn đèn chân không sáng choang, bốn vách trống rỗng, dưới người là một tấm đệm bọt cũ. Trừ thứ này ra thì không còn thứ gì khác. Khi tỉnh lại, ý thức cố tân dần dần tỉnh táo. Cô chớp mắt nhớ lại, bỗng dưng ngồi bật dậy. Sau khi cô nhận ra mình bị người phụ nữ trung niên kia lừa gạt, cơ thể giống như rơi vào trong hố băng. Lúc ấy, có người bên cạnh gọi cô, mang theo âm thanh yếu ớt, nức nở. Chị tỉnh rồi sao? Toàn thân cố tân run một cái, trố mắt nhìn sang như không dám tin. Sao em lại? Người đó chính là cô gái nhỏ, có duyên gặp cô hai lần, tên là Mã Miêu. Dáng vẻ bây giờ của Mã Miêu thay đổi khá lớn, cả người nhăn nhúm dơ bẩn, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không còn trắng nõn như trước. Tóc dính vết vào trán, mắt to mang theo nước mắt, viết đầy sự sợ hãi. Giọng cố tân run run. Sao em lại ở đây? Mã Miêu nghẹn ngào bật khóc. Sáng sớm hôm qua, em chuẩn bị đến Bộc Viễn. Không ngờ rằng, người tài xế chở em là người xấu. Ông ta gạt em đến trạm xăng này. Cô gái dừng lại một lúc. Em bị nhốt ở đây, gào khóc cũng vô ích, bọn chúng còn đánh em. Mã Miêu vừa nói, vừa kéo ống tay áo lên. Cổ tay nhỏ yếu, có đầy vết bầm tím, nhìn thấy mà giật mình. Cố tân nhìn sang, cổ họng nhất thời không phát ra được âm thanh nào. Trong căn phòng cực kỳ yên tĩnh, cô gái âm thầm chịu đựng rất lâu, cuối cùng bỏ qua, nắm chặt tay cô. Chị, em rất sợ. Cố tân vô thức nắm lại tay cô gái, nội tâm cũng run sợ vạn phần. Nói cho cùng thì mình cũng là một cô gái độ 20, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hai lần rơi vào nguy hiểm. Lần trước xem như là sợ bóng sợ gió. Dù sao Cố Duy cũng là anh trai ruột của cô, sẽ không tổn thương cô. Nhưng lần này ai có thể đảm bảo? Nếu như theo lời người phụ nữ trung niên thì các cô sẽ bị bán đến vùng rừng sâu núi thẳm, sợ rằng mãi mãi không thấy được mặt trời. Cố tân không bao giờ nghĩ đến những chuyện lừa bán phụ nữ xảy ra trong xã hội mà được chiếu trên TV lại ứng đến mình. Cô biết mình không học cao bao nhiêu nhưng không hề ngu ngốc dốt nát. Tâm trí thực sự nhớ đến Thượng Lăng. Trong đầu rối như tơ vò, hốt hoảng không giúp được gì, lại còn mất đi năng lực phán đoán tình huống, khiến mình rơi vào hoàn cảnh thế này. Thật ra, cô rất muốn khóc một trận to. Cố tân rụt xịt mũi, móng tay bấm vào lòng bàn tay, mượn cảm giác đau nhói, nhắc bản thân phải cố gắng tỉnh táo. Mã Miêu như tìm được nơi dựa dẫm, khóc một trận rồi dần bình tĩnh lại. Sao chị bị bọn chúng bắt vậy? Cố tân vừa định đáp, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng động. Cô đưa ngón tay nhẹ thử tài, hai người không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía cánh cửa. Sắp xếp xong hết chưa? Tối nay là có thể bán hàng chứ? Một người đàn ông hỏi. Có thể, nếu không phải hôm qua mưa lớn khiến đường bị chặn thì tiền đã sớm đến tay rồi. Có người khác đáp. Sau đó vang lên âm thanh kéo bàn kéo ghế. Cố tân mưu trí dùng sức đứng dậy, lặng lẽ chuyện qua cảnh cửa, từ khe hở nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy một cái bàn tròn có 6 người ngồi vây, một người trong đó có thân hình gầy ốm, khóe miệng có nốt ruồi đen. Người phụ nữ bên cạnh ông ta có vóc người hơi mập, mái tóc quăn, nụ cười thân thiện. Đó là người phụ nữ trung niên chở cô tối nay. Những người còn lại đều là đàn ông cao lớn vạm vỡ, áo gai vải thô, mặt mũi xấu xa. Đương nhiên là người lớn lên ở địa phương. Người đàn ông có nốt ruồi đen nói. Mấy ngày nay trên trấn có vài người lạ. Tên đàn ông kia hình như là vài năm trước có đến, nhìn có vẻ không dễ động vào. Vốn định ngưng vài hôm, ai ngờ sáng hôm qua con nhóc kia đúng lúc đụng vào họng súng tao. Nếu không phải trời mưa khiến đường bị chặn, tao cũng không đem người về trạm xăng. Bà thì giỏi rồi, hôm nay lại đem đến một đứa. Cứ điểm giấu người của bọn chúng ở bên ngoài trấn, những ngày gần đây mưa như thác đổ. Cổng ra trấn bị sạt lở, bọn chúng không thể đi được. Người phụ nữ nói. Hôm nay cô gái kia đúng là trùng hợp, tôi vốn đang trên đường kéo việc, thấy cô ta cứ trốn trốn tránh tránh, bên cạnh lại không có ai khác, vẫn đi theo sau. Sau khi lên xe dò xét lai lịch cô ta, mặc dù nó không nói một câu, nhưng bà đây là ai cơ chứ, nói vài câu đã gạt được đến đây. Bà ta đắc ý, gắp miếng thịt cho vào mồm. Người đàn ông có nốt ruồi đen thở dài. Có người nói, Lão Vương, ông sợ cái gì? Dù sao tối nay có thể xuất hàng rồi. Quá nửa đêm, thần không biết, quỷ không hay. 12 giờ hả? Đúng vậy. Cố Tân cả kinh, không khỏi liếc nhìn đồng hồ treo tường ở bên ngoài. Đã quá 10 giờ tối, còn chưa đến 2 tiếng đồng hồ nữa. Cô nắm từng ngón tay run run, qua khe hở, quan sát phương hướng xung quanh. Ánh mắt đột nhiên ngừng lại, cố định ở đâu đó. Cố Tân biết lúc này ngoài việc tự cứu mình ra thì không ai có thể giúp cô. Cân nhắc một lúc lâu, nhẹ nhàng lui về, đến gần rù rì bên tai Mã Miêu. Hai người dựa sát vào góc tường, nghe bên ngoài tiếng trò chuyện chữ được chữ mất. Không biết bọn chúng khi nào cơm nước xong xuôi, cũng không biết mấy giờ rồi. Không lâu sau, đột nhiên có tiếng lạch cạch vang lên, cánh cửa bị người từ bên ngoài đạp mở. Hai người nhỏ tiếng kêu sợ hãi, vô thức lùi về phía sau. Một người đàn ông bắt Mã Miêu kéo hai cánh tay cô gái buộc ra sau lưng, dùng dây ni lông trói chặt. Mã Miêu lén đưa mắt nhìn cô, lúc này lại ngoan ngoãn đến lạ. Người đàn ông lại nhìn Cố Tân, đưa tay lên vuốt mặt cô. Trơn nhãn thật. Cố Tân cố nhẫn nhịn, không tránh né. Hắn cười một tiếng thô bỉ, lại hơi nhấc cằm cô lên. Nếu Lão Vương không cuống cuồng bắt hàng, ngon thế này, thật muốn chơi một lần. Vừa nói, vừa đi dò xuống ngực Cố Tân. Bên ngoài lớn tiếng thúc giục. Người đàn ông khẽ chửi thầm, cuối cùng xách cô dậy, trói lại giống như Mã Miêu. Bị hắn đẩy ra vòng ngoài, bên cạnh bàn chỉ còn lại ba người. Người đàn ông có nốt ruồi đen cùng người đàn bà mập đều ở đây, đang nhàn nhã cắn hạt dưa uống nước trà. Người đàn ông có nốt ruồi đen nói, A Huy, mày nhanh lên xem nào, xe của lão bát đậu trước cửa rồi kìa. Được, đi thì đi. Cố Tân bất thình lình bị cái tên A Huy đẩy về phía trước. Bàn chân cô bước hụt, nghiêng người, dựa vào cái bàn thấp sát tường. Đúng lúc này, Mã Miêu bỗng nhiên nói. Tôi muốn đi vệ sinh. Đừng có mà vớ vẩn với ông. Thật đấy. Cô gái liếc mắt nhìn Cố Tân, gần như cô ta có thêm chút can đảm. Cả ngày nay tôi chưa đi, bây giờ bụng nhịn đến khó chịu rồi này. Khó chịu cũng nhịn. Tôi không được, tôi muốn đi vệ sinh. Mã Miêu bị A Huy bắt, ngồi xổm xuống chịu đựng, khiến anh ta không thể kéo lên được. A Huy vừa định đưa chân đá, thì người phụ nữ mập ngồi bên cạnh đứng dậy, vứt hạt dưa trên tay. Ta mang nó đi. Mã Miêu bị người phụ nữ mập đưa vào cửa sau. Cố Tân ổn định lại cơ thể, hơi xoay người, mông dựa vào cái bàn thấp. Lòng bàn tay cô chỉ toàn mồ hôi, trái tim đập nhanh trong lồng ngực. Cũng may, âm lượng TV quá lớn, che giấu một vài tiếng động. Cô tính mẩm thời gian trong lòng, đột nhiên nói lớn tiếng. Các người rốt cuộc là ai? Sao lại muốn bắt tôi? Sự chú ý của người đàn ông có nốt ruồi đen và A Huy vốn đặt trên TV, nghe vậy thì nhìn cô cười nói. Bọn tao là dân buôn người. Ở đây rõ ràng là trạm xăng, nhưng các người lại lợi dụng để làm chuyện thương thiên hại lý như vậy. Giọng cô lớn hơn, chất vấn. Không sợ bị thiên lôi đánh à? Cô cầu nguyện A Huy đừng đi đến. May mà có ông trời trợ giúp, hắn chỉ đứng đó khoanh tay, có vẻ thích thú cười nói với cô. Trước khi bị thiên lôi đánh, thì tao bán mày, đổi tiền hoa hồng cái đã. Cố Tân cắn răng nghiến lợi. Nếu như tôi có một cái xẻng sắt, tôi nhất định giết các người. Hai người trong nhà cười ha ha, cảm thấy lời nói của cô gái này thật ngây thơ. Cố Tân lại hỏi. Các người bán tôi đi đâu? Chỗ tốt. Cách chỗ này xa không? Thần sắc A Huy vẫn bình thường, mặt hắn trầm xuống. Mẹ kiếp, bớt nói nhảm đi. Đúng lúc, Cố Tân im miệng, hai tay bị buộc sau lưng khẽ động đậy, rồi chớp mắt một cái, lặng lẽ bước vài bước nhỏ, đứng sang chỗ khác. Không lâu sau, người phụ nữ mập đưa Mã Miêu về, đi cùng Cố Tân, bị A Huy tóm lên xe. Sau khi vài người đi, quầy bán đồ lặt vặt liền tắt đèn đi ngủ. Ước chừng khoảng 20 phút sau, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa dồn dập. Người đàn ông có nốt ruồi đen như thành thói quen, đoán chừng có người nửa đêm muốn đổ xăng, thế là khoác áo đi mở cửa. Ai ngờ vừa mở chốt cửa ra, ngay lập tức bị một lực mạnh đẩy ngã xuống đất. Người đàn ông có nốt ruồi đen, chưa nắm rõ tình hình, người nọ đã đưa chân đạp ông ta. Phản ứng đầu tiên ông ta nghĩ họ sẽ vào phòng cướp đồ, sau đó nhìn vẻ mặt bọn họ lại không giống. Các người là ai? Vài tiếng kêu than thốt ra, hắn hô lớn. Lão Tam, Cương Tử, dậy mau, có người gây chuyện rồi. Bên trong phát ra vài âm thanh loạn xạ, Cương Tử đi trước bật đèn, đèn còn chưa sáng, đã thấy 5-6 bóng đen tràn vào cửa nhà. Khí thế không được lương thiện, mới nhận ra có lẽ công tắc nguồn điện đã bị bọn họ động tay động chân. Người đàn ông có nốt ruồi đen mượn ánh trăng ngoài cửa nheo mắt nhìn. Thấy bọn họ đều mang mũ, chỉ có thể phác họa được đường nét, nhưng không thấy rõ tướng mạo. Bọn mày là ai? Cặp mắt Cố Duy đỏ thẳm, xốc hắn từ dưới đất lên, thét. Người đâu? Giấu người đâu rồi? Ai? Người nào? Có phải hiểu lầm gì rồi không? Vòng vo một hồi, người đàn ông có nốt ruồi đen đại khái đoán được mục đích của người ta. Vừa sợ hãi vừa nghĩ, cho dù bọn chúng tìm ai, người đã đưa đi rồi, không có bằng chứng, hắn có vật lộn thế nào cũng được. Cường Tử và Lão Tam sau lưng vẫn tay không, tỉnh táo vài phần đỡ người dậy. Cố Duy không nói nhảm với hắn, đẩy hắn ra gần quầy bán, đi vào phòng bên trong. Hứa Đại Vệ là người có xuất thân nhà võ, không cần người khác động thủ, nắm gậy, theo sát phía sau. Trong nháy mắt, hai nhóm người đánh tới tấp. Trong đêm tối, chỉ đánh nhau bằng cảm giác. Bên trong nhà đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai của phụ nữ. Đôi mắt Lý Đạo liếc một cái, chỉ thấy Tô Dĩnh như con báo nhỏ, lướt qua bên cạnh anh, tìm bóng người, nhào tới người đàn bà có vóc dáng mập mạp, bất chấp tất cả, đưa tay đánh liên tục. Kỷ Cương ở bên cạnh cũng sắp khống chế được người đàn ông có nốt ruồi đen. Nhưng Lý Đạo vẫn cứ đứng yên không nhúc nhích. Đến khi cuối cùng dừng lại hết, anh đóng cửa phía sau, trong phòng càng tối hơn. Cố Duy vội vàng chạy đến, giọng nói nôn nóng. Bên trong không có ai. Người đàn ông có nốt ruồi đen thẳng lưng lên. Tao nói rồi còn gì, chỗ này vốn dĩ không có người bọn mày muốn tìm. Bọn mày không phân biệt tốt xấu, vừa vào đã đánh người, còn có công lý không hả? Lý Đạo không đón lời, mí mắt nhấc lên. Điện thoại đâu? Anh không gọi tên Tô Dĩnh, nhưng Tô Dĩnh ngay lập tức đứng dậy từ bên cạnh người phụ nữ kia, đưa điện thoại mình sang. Anh bấm vài cái trên màn hình điện thoại không lâu, trong phòng truyền đến tiếng chuông điện thoại. Khoảnh khắc tiếng chuông vang lên, Lý Đạo cũng không chần chừ, giơ cao chân, không cần lấy sức, đá vào vùng bụng người đàn ông có nốt ruồi đen. Người đàn ông đó trải qua cú đá của anh, người gục xuống dọc theo quầy bán, nửa ngày, cổ họng không phát ra được tiếng nào. Người ở đâu? Tôi không. Người đàn ông có nốt ruồi đen còn định tranh cãi, chợt có một thứ nhọn hoắt đặt bên cổ họng hắn. Hắn biết đó là con dao găm. Mũi dao đã đâm một chút vào da thịt hắn. Đau đến mức hắn đổ mồ hôi lạnh. Mặc dù nửa đời hắn làm chuyện xấu xa, nhưng bị dao kề bên cổ là lần đầu tiên. Lúc này cả người hắn cứng nhắc, run rẩy, quần hắn hơi nóng lên, sợ đến đi ra quần. Đừng đừng, có hai cô gái. Anh hỏi người nào? Nghe hắn hỏi vậy, cũng không ngoài suy đoán của Lý Đạo. Đang nhớ lại, Tô Dĩnh đã cướp lời nói trước. Người mặc váy đen, khoác áo trắng. Người đàn ông nói. Cô ta bị đưa đến thôn Quang Minh, người trung gian đang ở đó. Sau đó thì sao? Sau đó bọn tôi không biết. Khi giao người qua, bọn họ có thể xuất cảnh ngay, cũng có thể chờ vài ngày, đợi đủ người, cũng đem đi bán ở chỗ xa hơn. Gọi điện bảo bọn chúng quay lại. Người đàn ông có nốt ruồi run run bấm dãy số liên tục hai lần, nhưng bên kia vẫn không có ai nhận. Không có tín hiệu. Cố Duy không chờ được, kéo cửa ra, bước xông ra ngoài trước. Con dao găm trên tay Lý Đạo lại đâm vào vài phân, nghiến răng hỏi. Thôn Quang Minh ở đâu? Không biết, lần nào đều đổi trác ở bên ngoài. Anh bỗng rút dao về, nhưng đấm vào mặt hắn một cái, mò đến bao bố bên tường, trùm hết người lại. Đưa ra cốp sau. Sau đó, hạ giọng nói với Kỷ Cương. Lão Kỷ, anh ở lại, để ngừa bọn chúng báo tin. Ngay điện thoại của tôi, ngay lập tức rút lui. Không thành vấn đề gì chứ. Kỷ Cương gật đầu. Lý Đạo nghĩ vài giây, lại dặn dò. Dọn dẹp cẩn thận, phòng ngừa ngộ nhỡ. Nói xong không dừng lại lâu, sải bước đi ra. Lúc này, Hứa Đại Vệ đã đem người đàn ông có nốt ruồi vào cốp sau, ngồi vào ghế lái, chờ Lý Đạo. Lý Đạo nhanh chân đi đến, đẩy anh ta ra sau. Cậu lái chậm quá, ngồi sau đi. Xe chở Cố Tân và Mã Miêu là một chiếc xe hàng cỡ nhỏ, các cô bị nhốt phía sau thùng chứa hàng. Xung quanh tối đen đến mức đưa năm ngón tay cũng không nhìn thấy, ngay cả hình dáng của nhau cũng không rõ được. Xe chạy chậm, cơ thể cũng lắc lư theo nó. Không lâu sau, Mã Miêu lại bắt đầu khóc thút thít. Cố Tân biết trong lòng cô gái hẳn vô cùng tuyệt vọng và sợ hãi. Nhưng người bên cạnh cô còn yếu đuối hơn cả cô, cho nên cô lại tỉnh táo hơn hẳn. Cắn chặt môi, một giọt nước mắt cũng không có, cũng không biết thế lực nào đang giúp đỡ cô. Tiếng khóc của Mã Miêu chỉ có một lúc sụt xịt mũi. Nói chuyện gì đi ạ? Cố Tân suy nghĩ một lúc. Chị còn chưa biết tên em. Mã Miêu, Mã trong chữ Mã Lộ, Miêu trong chữ Thụ Miêu. Cô gái trong bóng tối nhìn sang hướng Cố Tân. Chị thì sao? Cố Tân. Trong miệng cô gái phát ra vài chữ nhắc nhỏ. Là hai chữ nào? Cố trong hồi cố, Tân trong vấn tân. Rất dễ nghe. Mã Miêu hỏi. Vậy em gọi chị là chị Tân? Cố Tân cười đáp lại. Mã Miêu nghe giọng cô nhẹ nhàng chậm rãi, con tim sợ hãi, bất giác cũng được lau đi vài phần. Quệt nước nơi khóe mắt, đầu khẽ dựa vào bả vai Cố Tân. Bên tai không có bất kỳ âm thanh nào, chỉ có tiếng xe lùng bùng. Cố Tân lại hỏi. Nhà em ở đâu? Thượng Lăng. Cô hơi sững người, không ngờ lại trùng hợp đến như vậy. Mã Miêu hơi ngẩng đầu lên. Chính là thành phố Thượng Lăng kế bên tỉnh ấy, chị từng nghe qua chưa? Không biết tại sao, Cố Tân lại mơ hồ nhớ đến đoạn quá khứ nào đó, không dám hỏi lại. Mã Miêu ngược lại vẫn nhắc đến. Bố em là giáo viên trung học môn vật lý, mẹ em là giáo viên chủ nhiệm ở trường, bọn họ từng rất nghiêm khắc với em. Từ bé, em đã chẳng được tự do, trừ khi ngủ ra thì hầu như lúc nào cũng phải đối mặt với họ. Cô gái oán trách. Nhất là mẹ em, ngay cả cách ăn mặc, bà cũng nhúng tay vào. Lúc nào cũng xem em như đứa con nít. Có lúc nếu không sấy tóc thì lại tết tóc đuôi sam cho em. Hạnh phúc thật. Cố Tân lẩm bẩm. Gì ạ? Chị nói. Cô chuyển lời. Vì vậy nên em mới lén chạy đi du lịch. Đúng ạ. Bọn họ bây giờ chắc chắn đang điên lên. Thần sắc Mã Miêu hơi trầm xuống, mở miệng nói có vẻ biết điều. Chị Tân, người nhà chị chắc cũng sẽ lo lắng. Lồng ngực Cố Tân căng thẳng, đột nhiên nghĩ đến Cố Duy. Tính khí của anh bây giờ không chừng cũng nôn nóng thành bộ dạng gì không biết. Cố Tân thở dài, trong đầu vô thức lại hiện ra gương mặt một người đàn ông khác. Khi thì cười như có như không, khi thì hùng hùng hổ hổ. Cố Tân giật mình, lập tức lắc đầu. Mã Miêu bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Đúng rồi chị Tân, vừa rồi cú điện thoại kia, chị gọi cho ai? Trong cửa hàng bán đồ lặt vặt, trên cái bàn thấp có đặt một cái điện thoại. Mông cô tựa dọc theo cái bàn, hai tay bị bọn chúng trói chặt sau lưng, trùng hợp có thể chạm vào cái điện thoại kia. Anh trai chị. Cô nói. Mã Miêu có hơi thất vọng. Em nghĩ chị báo cảnh sát. Cố Tân đúng là có cân nhắc đến chuyện báo cảnh sát, nhưng sau một lúc suy nghĩ cẩn thận, nơi ấy hẻo lánh, đám người đó chạy đến, có lẽ cô và Mã Miêu đã bị đưa đi. Cảnh sát không rõ tình trạng, có lẽ còn phải hỏi ghi chép theo trình tự. Ngược lại, chỉ lãng phí thời gian. Còn đám người Cố Duy cũng chưa đi khỏi trấn Tam Pha. Lý Đạo lại quá quen chỗ trạm xăng. Cố Tân nhắc như thế, nếu như anh nghe được, chắc sẽ biết bây giờ cô rất nguy hiểm. Dựa theo thủ đoạn của Lý Đạo, Cố Tân tin anh có thể ép hỏi ra tung tích của mình. Nghĩ thế, cô lại có chút xấu hổ trong lòng. Rõ ràng một giây trước còn muốn vạch rõ giới hạn với bọn họ. Con người luôn mâu thuẫn và rẻ mạt như thế, một khi thực sự gặp phải chuyện nguy hiểm, những điều luôn giữ vững hoặc những nguyên tắc đều biến thành thứ vớ vẩn, mà sẽ có xu hướng mong đợi sự an toàn, tìm đến người có thể giúp mình, dù từng trải qua những đối xử bất công. Thật ra, cô chán ghét bản thân mình như vậy. Mã Miêu hỏi, vậy anh trai chị sẽ đến cứu chúng ta sao? Lần này, Cố Tân im lặng rất lâu. Sẽ đến. Rốt cuộc có đến hay không, cô cũng không biết. Không nói đến việc trước đó cái điện thoại có hoạt động hay không. Số điện thoại Tô Dĩnh cô chỉ đọc có 2 lần, không thể nhớ chắc chắn được. Huống hồ cô lại đưa lưng về phía phím bấm số theo cảm giác. Cho dù cô không ấn sai thì không biết Tô Dĩnh có nhận máy hay không. Bỏ qua hết mọi thứ chỉ toàn là nỗi tuyệt vọng. Cố Tân hít sâu một hơi, đầu dựa lên bức tường sắt kế bên, lặng lẽ nhắm mắt. Xe chạy rất chậm, không làm được điều gì, khiến lòng người thêm phiền não. Bất ngờ, sự rung chuyển dừng lại. Hai người đều thất kinh, không khỏi rụt về sau một chút. Cánh cửa bị mở, người đàn ông tên A Huy nhảy lên, dùng miếng vải đen che mắt Cố Tân, đem cô kéo đi. Mã Miêu kinh hãi. Anh định làm gì? Cố Tân không nhìn thấy, chỉ nghe tiếng cô gái thét chói tai. Cô muốn an ủi cô ta vài câu, nhưng môi mình đang run rẩy, một chữ cũng không phát ra được. A Huy lên tiếng chửi rủa, lại lần nữa khóa chặt cửa xe hàng. Hắn kéo cô đi vài phút, hình như có người nào đó đến đón. Vừa đúng lúc luôn. Cũng được. Giọng một người đàn ông ồm oàm. Sao chỉ có một mình mày? Hai tên kia ở trong thành trung sướng, để ông ở đây làm việc. Hắn đột nhiên giữ gò má Cố Tân, chừng khoảng 2 giây. Con này không tệ đâu. Rồi kéo dây kéo khóa áo khoác của cô. Còn rất có cảm giác. A Huy nói. Mày ở đây cũng tốt đấy thôi, có thể hưởng một mình. Nói xong, hai người họ hạ giọng cười thô tục. Trong đầu Cố Tân nổ ầm ầm, sự sợ hãi chưa từng có trước đây ập đến. Bọn chúng đứng nói chuyện một lúc lâu, đại khái về công dụng của vài loại thuốc. Sau đó chúng nói cái gì, Cố Tân không nghe rõ một chữ, trong đầu hỗn loạn, thì cảm thấy có một luồng lực lớn kéo cô lôi đi. Lại lên một chiếc xe, đường rất rồng rành. 2-3 phút đi đường, cô bị bọn chúng đẩy xuống lần nữa. Cuối cùng, giọng cô run rẩy hỏi một câu. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Người đàn ông kia đột nhiên sát lại gần, ngửi mùi của cô. Thiên đường. Khi còn đang lảo đảo, Cố Tân nghe được tiếng mở cửa. Cô cắn chặt hai hàm răng, nhân cơ hội níu một cái cây sau lưng, chết cũng không buông tay. Cố Tân gào lớn kêu cứu, người đàn ông kia liền cho một bạt tay, đánh cô đến hoa mắt chóng mặt. Hắn hung tợn đẩy túm cô, không biết cào trúng chỗ nào, bắp đùi bên trái truyền đến một cơn đau thấu ruột gan. Một chút hy vọng nhen nhóm trong lòng bỗng tắt ngúm, cô vùng vằng bị hắn kéo vào trong con đường cùng. Cô lục tìm trong túi đồ thứ gì đó, lặng lẽ ném xuống đất. Đây là cơ hội cuối cùng rồi. Bị lôi vào trong phòng, người đàn ông lấy miếng vải đen che mắt Cố Tân xuống, ném cô lên một cái giường thấp trong góc tường. Trước mắt đột nhiên sáng ngời, lúc này Cố Tân mới nhìn thấy một căn nhà không thể đổ nát hơn nữa. Trong phòng toàn là mùi mì gói, còn cả mùi rượu nồng nặc. Người đàn ông kia đứng trước mặt cô, mặt mũi hết sức hung ác, khuôn mặt vuông, mắt híp. Cơ thể cao lớn, vai u thịt bắp, nhếch môi, lộ ra một hàm răng lớn vàng khè. Quần áo Cố Tân vừa rồi bị kéo mở. Cái váy này của Tô Dĩnh có cổ quá lớn, lộ ra cả bả vai và phần ngực trắng muốt của cô. Người đàn ông đứng từ trên cao ngắm nghía thưởng thức một lúc, ngồi xuống cái bàn bên cạnh, uống một ngụm rượu, vừa nhai đậu phộng, vừa quay đầu nhìn cô. Hắn biết mình nhặt được tiện nghi. Đàn bà thường có, nhưng đạt được cái trình độ này thì đúng là rất ít. Trong lòng liền vui vẻ, uống hẳn 2 cốc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết sau bao nhiêu lâu, người đàn ông ở hơi, đẩy bát đũa ra, đứng dậy, đi về phía cô. Cố Tân cắn chặt môi. Cơ thể người đàn ông hơi lắc lư, hé mắt quan sát. Cái váy đen ôm sát ngực và eo cô, chiều dài váy khó khăn lắm mới che kín bắp đùi. Ở trên chân trái có một vết thương, máu tươi đã ngừng chảy, đôi tất lót bị rách, nhìn đã thấy kích thích. Người đàn ông túm cổ chân cô, Cố Tân đá một cái, lùi về sau. Đừng, chờ một chút. Mùi rượu xộc vào mũi, Cố Tân di rời sự chú ý của hắn, khàn giọng nói. Tôi, chân tôi còn đang chảy máu. Không sao cả, không cho em bẩn. Giọng Cố Tân run rẩy. Ý tôi là xin anh băng bó vết thương giúp tôi chút, chỗ đó đang rất đau. Càng đau càng kích thích. Hắn kéo cô trở lại, lúc va chạm, váy cô kéo hết lên trên, mắt người đàn ông đỏ rực. Đừng trách anh trai đây lòng dạ quá độc ác, hai thằng kia lén anh đây ra ngoài đi sung sướng, sự công bằng trong lòng anh cũng muốn được đòi lại. Anh có thể nói cho tôi biết đây là đâu trước được không? Làm xong chuyện này thì chúng ta trò chuyện sau. Hắn nới lỏng cho cô, nhanh chóng cởi quần áo. Trong lòng Cố Tân, sự sợ hãi đã lên đến đỉnh điểm, đầu óc trống rỗng, dùng hết sức lực, đưa chân đạp phần thân dưới của hắn. Người đàn ông nhìn cô gái xinh đẹp yếu ớt, không đề phòng sẽ gặp phải chuyện như vậy, đau đến hít sâu một hơi, khom người che chỗ bị đá. Cố Tân nhân cơ hội bỏ dậy khỏi giường, nhanh chân chạy ra phía cửa. Người đàn ông đỏ cả mặt, cắn răng mở miệng. Còn tiện nhân. Không chạy được mấy bước, cô lại cảm thấy cổ căng cứng, bị người đàn ông hung ác lôi lại về giường. Bóng dáng đen thui to lớn cũng ập tới. Người đàn ông đương nhiên rất giận dữ, ngồi trên bụng Cố Tân, lại còn tàn nhẫn, trói chặt hai tay, trong miệng mắng thối xả, miệng cọp ghim thẳng lên cổ họng nhỏ yếu. Đàn ông uống rượu, sức lực không yếu. Cố Tân chỉ cảm thấy khó thở, huyệt thái dương giật giật, ý thức càng lúc càng mơ hồ. Thấy cái miệng nhỏ của cô thở dốc, người đàn ông mới di chuyển bàn tay. Dám đá tao, xem hôm nay tao dạy dỗ mày thế nào. Dứt lời, hắn giữ cổ áo Cố Tân, dùng sức kéo sang hai bên. Bộ váy co giãn hoàn hảo, lại còn kéo theo cả áo lót cùng tuột đến tận cánh tay. Toàn bộ bên trong đều được phô bày, trong không khí đánh bật ra. Người đàn ông liếm môi, vội cởi quần áo, không kịp chờ kéo váy cô lên. Khi xuống xe, chân Hứa Đại Vệ như nhũn ra, dẫm mạnh vài cái mới tìm được cảm giác đạp chân ga. Qua vài chục giây, Cố Duy lấy được một chiếc xe khác cũng chạy đến. Kèm theo một tiếng thắng rít tay, đầu xe bay đầy bụi đất. Mọi người nhìn khắp nơi, đều mù mịt. Đây là một bãi đất trống rộng rãi hoang vu, phía trước chất đầy gạch và đất xây nhà, đen thui một vùng, giờ này không có nhà nào mở đèn. Lúc nãy ở trên xe đã điều tra, thôn Quang Minh này chia làm thôn trước và thôn sau. Thôn sau gồm một phần chân núi, mặc dù nghèo khổ nhưng diện tích rất lớn. Nếu như một mình mù quáng tìm người, chẳng khác nào mò kim đáy biển. Lý Đạo đi ra cốp sau, xốc người đàn ông có nốt ruồi đen lên, đấm vài cái qua lớp bao bố. Người đàn ông đau đến tỉnh lại, kêu la thảm thiết. Đưa cách liên lạc với người trung gian cho tao. Tôi không có. Người đàn ông có nốt ruồi bị ăn đòn, cả người co rúm lại, vội vàng nói. Để đảm bảo an toàn cho bản thân, chúng tôi trước nay chưa từng điện thoại liên lạc với đối phương. Chỉ cố định thời gian gặp nhau. Nếu như đối phương đợi không được thì biết tình hình có bất ổn, hoặc là hàng lần này đã được bán. Cố Duy hung hăng hét một tiếng, vành mắt đỏ bừng, tim như đang ở trên lò lửa. Anh, hai tên đồng bọn của hắn cũng không liên lạc được, làm thế nào đây? Lý Đạo trầm giọng. Bây giờ có thể liên lạc chắc cũng vô ích, đã ra tay rồi, chỉ có thể tìm được đầu người. Chỗ lớn thế này, chúng ta đi đâu tìm? Lúc này, người đàn ông nốt ruồi đen mở miệng. Thật ra thì... Cố Duy khẩn trương. Nói mau. Người đàn ông có nốt ruồi run một cái, thành thật khai báo. Người cầm đầu là người vùng khác, bọn họ đều lái xe đến đây nhận hàng. Mặc dù mỗi lần đều đổi biển số, nhưng nhất định là ở bên phía Quảng Ninh, cho nên chữ đầu luôn là Quảng A. Thôn này nghèo quá, ít có xe. Một tiếng ầm vang lên, Lý Đạo đi lên trước, sập cửa cốp xe lại. Anh nói. Cậu đưa Tô Dĩnh đến phía trước thôn. Tiểu Ngũ và Đại Vệ, hai cậu đi phía sau thôn, tôi đi ra chân núi tìm xem. Ngũ Minh Triết vội nói. Anh đi một mình sao? Ừ. Anh nói nhanh chóng. Chúng ta chỉ thua đám người kia có 20 phút, tôi lái xe nhanh, chắc có hy vọng, chủ yếu là tìm xe, nhất là biển số vùng khác. Hai người rối rít lên tiếng đáp lại, lấy xe của họ chạy đến chỗ xó xỉnh, không nói nhảm nhiều, mọi người chạy xa đi. Chân núi là vị trí xa nhất, con đường gồ ghề, xung quanh đen ngòm. Lý Đạo xách đèn pin chiếu sáng, bước chân rất lớn, chỉ nghe tiếng gió gào thét ở bên tai. Ánh mắt anh tìm kiếm khắp nơi, con người tinh anh không chừa bất kỳ ngõ ngách đáng nghi nào. Trong sân nhà thỉnh thoảng truyền ra tiếng chó sủa, nhưng trừ âm thanh này ra, cả thôn yên ắng đến kinh người. Nhà tất cả mọi người đều tắt đèn, anh tìm từng nhà một, xuyên qua hàng rào cũ nát, nương theo chùm ánh sáng yếu ớt, tìm đồ vật trong sân. Thôn này đúng là nghèo sơ nghèo xác, đừng nói đến biển xe vùng khác, ngay cả xe ba bánh, xe điện cũng ít thấy. Trong lòng Lý Đạo phiền loạn, không biết cơn tức giận này từ đâu tới. Theo lý thuyết thì thời gian tiếp xúc với Cố Tân không lâu. Đến hôm nay tìm cô chỉ vì tình anh em với Cố Duy. Sự cấp bách nên có, nhưng nôn nóng như lửa đốt, sự lo âu không nên có. Anh dường như nghe được tiếng nghiến răng của mình, chùm ánh sáng của đèn pin trong đêm đung đưa, cảm giác như vừa đi qua đường. Một phía khác, Cố Duy và Tô Dĩnh như ruồi không đầu chạy tán loạn khắp nơi. Người đang trong cơn gấp gáp rất dễ mất đi cảm giác phương hướng. Tất cả đường đều giống nhau, tất cả sân đều giống nhau. Mỗi một giây thời gian trôi qua, sự sốt ruột và tuyệt vọng trong lòng càng gia tăng thêm. Cố Duy di chuyển tại chỗ, đột nhiên gọi lớn. Cố Tân! Không có tiếng người đáp lại, chỉ khơi dậy tiếng chó sủa. Tô Dĩnh đi lên một bước bịt miệng anh lại. Anh muốn bứt dây động dưng à? Cô hiểu tâm trạng hiện giờ của anh, nhưng lại giận anh, không biết kìm nén. Cố Duy nắm tóc, đá bay vào chai rượu ven đường. Tô Dĩnh ho nhẹ. Bây giờ nổi giận cũng không phải là cách, hay là nắm chắc thời gian, tìm người thì hơn. Đi đâu tìm đây, Em nói cho anh biết đi đâu mà tìm đây. Anh gần như tan vỡ. Cô Tân nhất định bị bọn chúng bắt đi. Mẹ kiếp, tìm cái rắm. Anh đừng nghĩ như vậy. Tô Dĩnh cũng không biết nên an ủi anh thế nào. Yên lặng vài giây, lôi điện thoại di động ra. Em gọi cho Lý Đạo, có lẽ bên phía anh ấy có hy vọng. Đầu anh đầy mồ hôi, áo thun tay ngắn đã sớm dính vào da thịt. Anh nghĩ thầm, tìm như vậy không phải là cách. Thời gian không đợi người, nên tùy tiện gõ cửa một nhà, hỏi thăm chỗ ở của trưởng thôn, nói rõ ý đồ để ông ta triệu tập dân làng giúp tìm người là hiệu quả nhất. Lý Đạo dừng bước, nhắm hai mắt, tỉnh táo vài giây, sải bước rẽ qua khúc cua. Muốn đi vào gõ cửa một gia đình. Lúc này, đôi mắt chợt thoáng qua, bỗng dưng nhìn thấy phía sau hàng rào có ánh sáng mờ mờ. Tim Lý Đạo lại đập nhanh nửa nhịp, bước vững hai bước, hé mắt nhìn qua. Đó là một căn nhà bình thường, ẩn nấp sâu nhất trong con hẻm. Cửa sổ phát ra ánh đèn mờ nhạt, trong đêm tối mù mịt hiện ra. Khi đến gần, bỗng thấy trước cửa nhà đậu một chiếc xe hàng nhỏ màu xám cho. Đèn pin chiếu đến hướng đuôi xe. Quả nhiên là biển số Quảng Ninh. Lòng bàn tay Lý Đạo chảy đầy mồ hôi, bước nhanh về phía cửa, đi vòng qua hàng rào, nhặt được một cái khẩu trang. Màu hồng, kẻ ô đậm, phía trên in hình cây nấm đầy màu sắc và con thỏ. Chính là món đồ anh mua cho Cố Tân. Con người Lý Đạo chợt sắc bén, không cần do dự thêm, lấy khẩu trang cất vào túi. Tiện tay cầm một đoạn gỗ bên cạnh lên, nhanh chóng bước khẽ vào trong. Tình cảnh khiến lý trí không còn tỉnh táo. Người đàn ông mặt vuông nằm đè trên người Cố Tân, lúc vào nhà quên khóa cửa. Lúc nãy bóp chặt cô, bây giờ nhìn cô ở dưới thân hắn, lặng yên không một tiếng động, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Huyết dịch cả người hắn không khỏi trào dâng khắp cơ thể. Cởi sạch quần áo mình ra, sau đó tháo dây lưng, chỉ muốn lột đồ cô làm một trận. Nhưng ngón tay chưa kịp đụng vào thì sau lưng đột nhiên có biến động. Người đàn ông mặt vuông cảnh giác phát hiện ra căn phòng này có thêm một người. Sau đó, khúc gỗ đập vào lưng hắn. Hắn chưa kịp quay đầu lại bị thêm vài cái liền. Người đó đưa tay phải, mỗi một lần xuống tay là một lần mạnh mẽ, vốn không cho hắn cơ hội để thở. Khi chạy trốn khỏi đợt tấn công, hắn đã lăn tròn vào một góc tường. Lúc định thần lại, nhìn người đàn ông cường tráng đứng đối diện, tay dài chân dài, cơn giận như ép chết người. Anh mặc áo khoác đen, dây khóa kéo đến tận cổ, che kín cằm, đầu đội mũ lưỡi chai, vành nén kéo thấp, không thấy rõ cả khuôn mặt. Người đàn ông mặt vuông nheo mắt lại, chắc chắn mình không thể nhận ra người đàn ông này, dò xét hỏi một câu. Người anh em, đi trên con đường nào mà lên? Lý Đạo không trả lời, khúc gỗ đã quất qua, giờ phút này mặt mũi rất hung tợn. Người đàn ông mặt vuông cũng không phải ăn chay, đúng lúc kịp phản ứng, cầm lên một cây gậy sắt bên góc tường, tấn công anh. Tiếng gậy sắt chói tai nhắm vào hướng ống chân Lý Đạo. Anh kịp né tránh, phía ngoài ống quần bị cọ vào, tạo thành một lỗ thủng. Nghe ra tiếng xương cốt bị đánh. Có thể cuối cùng Lý Đạo ác không bằng hắn, nhưng khi tung đòn thì vừa nguy hiểm vừa chính xác. Chỉ trong phút chốc đã quật ngã hắn xuống đất. Khóe miệng người đàn ông mặt vuông trào máu. Anh trói chặt tay chân hắn, bất tỉnh gần chết. Lý Đạo thở hổn hển, cẩn thận dò mắt xung quanh, dùng gậy gỗ mở cửa phòng. Cơ thể sàn sát vào cánh cửa hơi nghiêng đầu, thấy không có ai, mới quay lại xem người con gái nằm trên giường. Cố Tân không biết mình được cứu, đầu gục sang một bên, khẽ quan sát mọi thứ. Ý thức cô rất hỗn độn, nghe tiếng đánh nhau lại không có được chút sức lực để nhúc nhích. Hai tay cô còn bị trói sau lưng, quần áo xộc xệch, ngực phơi bày, hai chân rũ xuống chạm đất. Lý Đạo nhìn dáng vẻ chết tiệt này của cô, mặt không cảm xúc, trong lòng lại lo âu, cảm giác ngột ngạt vơi đi không ít, chỉ còn lại nỗi tức giận. Anh đưa chân trái lên đạp lên mép giường, cánh tay đặt trên đầu gối, người đổ dồn về phía trước, chăm chú quan sát cô. Nhìn cái bộ dạng chịu đau khổ của cô gái này, bắp đùi bị rách, gò má sưng tấy, trên cái cổ trắng ngần có vài vết đỏ đỏ. Lý Đạo cắn răng nghiến lợi. Đáng đời. Anh khẽ nguyền rủa một câu, liếc mắt đi xuống dưới, thu hết cảnh sát trước ngực cô vào tầm mắt. Tròn thật, trắng thật, mềm thật. Dưới ánh đèn, nơi ấy hoàn toàn trần trụi, lõa lồ ra trước mặt anh. Yết hầu Lý Đạo khẽ lăn, anh nhìn về phía người đàn ông trong góc tường, ngón cái và ngón trỏ chà sát vào nhau. Anh đưa tay lên, giữ mặt cô. Chết chưa? Giọng nói lạnh vô cùng. Cố Tân thở hắt ra một tiếng. Lý Đạo vẫn giữ, ngón tay cứng rắn kéo mí mắt cô, rồi lại đặt trước mũi cô. Lý Đạo cảm nhận trên mặt mình có ai đó động vào nên lấy lại được chút tỉnh táo, đầu từ từ trở lại bình thường. Đang khi định hoảng sợ vì cho rằng là người đàn ông kia, nhưng cô lại nhìn chằm chằm thấy gương mặt của Lý Đạo. Chớp mắt một cái, đầu óc và trái tim cô run rẩy không thôi. Thứ tình cảm khác lạ đột nhiên chạy đến, chỉ biết im lặng nhìn anh. Cả cơ thể anh đổ dồn trước cô, che kín một khoảng lớn ánh sáng. Mặt mũi rất mơ hồ, nhưng cố tân đoán được, biểu cảm ấy nhất định rất lạnh lùng và hung ác. Đầu óc cô chuyển đổi không quá nhanh, chợt nhớ đến lần đầu tiên mình chạy trốn, bị người này nhốt vào cốp sau. Môi cô run rẩy, cả nửa ngày cũng không phản ứng lại, nhưng có nước mắt trượt từ hốc mắt ra. Cả đoạn đường này, cô sợ hãi không khóc nổi, rõ ràng rất kiên cường. Nhưng chẳng biết tại sao, khi thấy anh thì không thể kìm nén nổi nữa. Khóe miệng Lý Đạo lạnh nhạt, tạo thành một đường cong. Còn có mặt mũi để khóc à? Cố tân ngập ngừng. Anh đến thật rồi. Giọng nói khàn khàn. Đến sớm quá, lẽ ra nên chờ người đàn ông kia ngủ với cô xong. Trong ấn tượng của cô, Lý Đạo mặc dù có chút hung dữ, nhưng không nói những lời thô tục khó nghe như vậy với cô bao giờ. Thế mà vào giây phút này, Cố Tân không cảm thấy tức giận bao nhiêu, ngược lại còn cảm thấy lòng bình yên hơn. Chỉ sụt xịt mũi, im lặng rơi nước mắt. Cố Tân nói khẽ. Đúng. Vừa nói được một chữ, lại đổi lời. Cảm ơn. Lý Đạo không thèm để ý đến, cũng không nhúc nhích. Ánh mắt cô nhìn đáp trả lại anh, thấy mặt mày anh u ám, đang nhìn chằm chằm ngực cô. Cố Tân theo bản năng nhìn cùng tầm mắt anh, đột nhiên nhận ra quần áo mình không đủ để che cơ thể, trong đầu bùng nổ một tiếng lớn, hoàn toàn tỉnh táo. Cố Tân nhỏ giọng thét chói tai, cắn môi, vùng vằng muốn ngồi dậy. Lý Đạo đè bả vai cô, lực rất lớn, cô không thể động đậy. Dùng tay búng trước ngực cô một cái. Cô. Ngón tay anh đột nhiên siết chặt, làn da dưới tay vừa nhẵn mịn vừa lành lạnh. Xương rất nhỏ, tựa như bóp một cái là vỡ ngay. Cố Tân bị đau, gò má vốn vừa bị đánh vẫn còn rất đau, lúc này lại nóng như lửa đốt. Cô hơi nghẹn ngào. Anh muốn làm gì? Lần thứ hai rồi. Lý Đạo hơi trao chân mày lại, có vẻ như rất khổ tâm suy tính, chớp mắt một cái. Đang nghĩ dạy dỗ cô thế nào mới không phụ lòng những người ở bên ngoài tìm kiếm cô. Sức lực mạnh hơn, Cố Tân né tránh hết sức. Đánh tôi, mắng tôi gì cũng được. Cô biết điều, mềm giọng lại, cầu xin tha thứ. Nhưng có thể kéo quần áo của tôi lại trước được không? Lý Đạo không có ý muốn nhúc nhích. Kéo cái gì? Tôi thấy lộ ra như vậy tốt đấy chứ. Giúp tôi cởi trói. Chất giọng cô mềm mỏng, khẽ nói. Xin anh. Lý Đạo không lên tiếng, nụ cười trên khóe môi, trong nháy mắt bị kéo bằng. Ánh sáng trong con ngươi mờ ảo, bàn tay trượt xuống nắm ngực cô. Chỗ kia thay đổi hình dạng, da thịt lõm sâu. Anh dùng rất nhiều sức. Cố Tân hoảng hốt, không ngờ rằng anh sẽ làm vậy. Chạy trốn không được. Cảm giác đau nhói trước ngực khiến cô hơi tắt tiếng, không khỏi cắn cánh môi dưới. Lý Đạo! Cô thét chói tai, lần đầu tiên không ngừng gọi tên anh. Anh khốn nạn! Có hắn khốn nạn. Anh hướng về phía góc tường, khẽ nhếch cằm. Anh bỏ tay ra! Lý Đạo chỉ hỏi, còn chạy nữa không? Cố Tân đá bắp chân anh, giữ chặt cơ thể, hai tay vặn vẹo ở phía sau. Anh lại tăng thêm sức. Cố Tân bị đau khẽ hừ một tiếng, môi bị cắn từ đỏ thành trắng bệch, khẽ lắc đầu. Cuối cùng, cô cũng đón nhận được biểu cảm bình tĩnh và cơn tức giận chìm dần xuống của người đàn ông này. Thường ngày sống chung, nhưng anh có thể cười, cũng có thể lạnh nhạt. Một khi có ai đó xúc phạm đến ranh giới cuối cùng của anh, thì anh sẽ trở thành một con người khác đến không lường được. Nói chuyện. Không bao giờ nữa. Lý Đạo nhìn cô hồi lâu, trừng mắt nghiến răng. Nếu như có lần nữa, chính ông đây sẽ đánh ngã cô, tiết kiệm tiện nghi cho người khác. Bàn tay anh hơi thả lỏng, thấy chỗ đó hiện ra dấu ngón tay, dừng một lúc, cuối cùng bỏ qua cho cô. Cái giây phút anh đứng dậy, có cảm giác nghiền không muốn bỏ. Rốt cuộc là có mấy trừng phạt, mấy phần theo bản tính, anh không phân biệt rõ. Anh rũ mắt xuống, đứng trên cao nhìn vài giây, cởi áo khoác choàng lên người cô. Vừa đắp một cái, che kín cả mặt mũi cô. Bàn tay Lý Đạo rũ xuống, cách lớp áo đè xuống mặt cô. Đè một cái lâu, sau đó vỗ như có như không. Đúng lúc ấy, anh nghe tiếng khóc của cô, vừa thấp vừa nhỏ, không giống như cái vẻ kiềm nén nhẫn nhịn, lặng lẽ rơi nước mắt trước đó. Cố Tân khóc có hơi dữ dội, đưa chân đá bừa vào anh, phát tiết tâm trạng. Lý Đạo khẽ cười, quần đầy dấu chân nhưng không tránh. Nắm bàn tay cô còn đang tê dần. Cơn tức giận thả lỏng một chút. Anh cúi đầu xuống, ngay cả bản thân mình cũng không phát hiện ra. Treo một buổi tối trong tim, giờ phút này cuối cùng tìm được chốn cũ. Không sao đâu. Ba chữ phát ra khỏi miệng, bất giác trầm ấm. Lý Đạo liếc nhìn người đàn ông trong góc tường, hắn còn đang giả chết. Nhìn đồng hồ trên tay, thời gian nói chuyện đã hơn 5 phút, chỗ này không thích hợp ở lại lâu. Lý Đạo nhìn khắp xung quanh, nhìn chậu nước bên cạnh bàn có một con dao nhỏ. Nằm yên. Anh nói với Cố Tân. Lý Đạo cầm con dao đó lên, cầm cán con dao, từng bước đi về phía người đàn ông mặt vuông. Đối phương nằm trên đất, con người hơi co lại. Mày đừng đến đây. Lý Đạo không nói tiếng nào, nhìn anh ta, rồi làm động tác bảo đừng lên tiếng. Dạo trên cánh tay hắn, dùng mắt hỏi, có phải cánh tay này chạm vào cô hay không? Người đàn ông mặt vuông biết anh định làm gì, mặt méo sạch, hoảng sợ lắc đầu. Mắt Lý Đạo không chớp lấy một cái, giơ tay chém xuống. 5 ngón tay người đàn ông mặt vuông đứt hết. Trong đêm tối lặng lẽ, kêu gào tung trời. Lý Đạo chính là một người như vậy, vừa ấm vừa lạnh, quả quyết ác liệt. Khi ấy tròng mắt sáng lên, chém đứt ngón tay tên súc sinh kia không chút do dự. Anh tự biết bản thân anh không phải là loại người hiền lành, nhưng chuyện bán người táng tận lương tâm thế này chưa động đến lần nào. Lấy vài ngón tay hắn còn là nhẹ. Không cho Cố Tân nhìn thấy hành động của anh, lo rằng cô bé kia nhát gan bé mật lại sợ ngất đi. Lý Đạo vác cô lên, sải bước ra khỏi phòng. Lấy một tay lôi điện thoại ra. Tín hiệu trong thôn không tốt, anh thử 2 lần, cuối cùng nhét điện thoại lại vào túi quần. Mọi người trước đó giao hẹn, cho dù có tìm được người hay không, nửa tiếng sau cũng quay về chỗ tụ họp. Anh xem giờ cũng thấy không cách bao lâu, thế là không gọi lại. Lý Đạo để cho đầu Cố Tân không chúi xuống quá, trong đêm tối thăm thẳm, sải bước nhanh. Giọng Cố Tân rất bực bội. Thả tôi xuống, tôi tự đi được. Anh hừ lạnh. Anh làm gì người kia rồi? Cô vừa nghe được một trận gió gào, rất hoảng sợ. Tự lo cho mình trước đi. Xe đậu ở vị trí khuất, trước đó không rõ lai lịch của đối phương. Dọc đường đi không khỏi gây phiền phức, chỉ đợi đến khi tìm được người thì nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Quanh bụi cây rậm rạp có một đoạn bức tường thấp. Lý Đạo đặt cô ngồi lên trên, kéo vạt áo lau mồ hôi trên mặt. Đèn xe chiếu sáng một đoạn chân tường. Lý Đạo ra sau cốp lấy nước, ngửa đầu uống hơn nửa chai, đôi mắt liếc cô. Cậu uống không? Cả tối, Cố Tân không có giọt nước nào vào người, cổ họng đau rát, môi lại khô đến nứt cả da. Cô liếc anh, gật đầu một cái. Lý Đạo nhìn chai nước trong tay, mím môi cười một tiếng, đưa chai nước đến cho cô. Hơi ẩm ướt chạm vào môi dưới cổ cô. Trải qua chuyện vừa rồi, Cố Tân chỉ cảm thấy hai người ở cạnh nhau quá mức kỳ quái. Anh cứu cô thoát khỏi nguy hiểm, vốn định cảm kích, nhưng sau đó lại xảy ra chuyện kia. Hảo cảm tích lũy trước đó đã biến mất gần như không còn. Bây giờ đối với anh, chỉ còn vừa hận, vừa giận. Tâm trạng cô nhất thời phức tạp. Phiền anh cởi dây trói giúp tôi. Lý Đạo cúi người lấy một chai nước suối mới, chậm rãi mở nắp, đặt bên cạnh bức tường đất. Cố Tân chú ý đến động tác nhỏ này của anh, chỉ có điều nhìn tương đối quái lạ. Tinh tế như thế, vốn dĩ không giống như điều mà một kẻ cướp biết làm. Còn đang loạn tưởng, Lý Đạo bỗng nhiên đưa tay qua, muốn kéo áo khoác của anh trên người cô xuống. Cố Tân hoảng hốt lo sợ, nghiêng người né tránh. Đừng! Tay Lý Đạo dừng ở giữa không trung, chuyển qua quệt mũi, mò tìm dao găm. Không thể tránh việc vòng cả người cô vào trong lòng anh. Cắt dây ni lông trói tay cô sau lưng ra. Cổ tay bị trầy rồi. Không biết anh vô tình hay cố ý, lúc nói chuyện hơi quay đầu, từng hơi thở thổi lướt vào trong tay cô. Cố Tân rụt đầu vai, lại ngửi được mùi hương nam tính trên cổ anh rất mơ hồ. Nhớ đến những chuyện vừa rồi, lúc này xấu hổ thêm vạn phần. Hai tay cuối cùng cũng được giải phóng, Cố Tân vòng qua cơ thể, kéo dây áo và áo lót lên. Cúi đầu nhìn một cái, chắc chắn mọi thứ đâu ra đó mới đem quần áo trả lại cho anh. Buổi chiều nhiệt độ chợt giảm xuống, Lý Đạo chảy mồ hôi, gió đêm thổi một cái lạnh thấu xương. Vì vậy đón lấy, trực tiếp mặc vào người. Hai người trong giây phút không nói gì với nhau, Cố Tân im lặng uống nước, Lý Đạo lại thử gọi điện thoại hai lần. Ánh mắt lơ đãng rơi trên chân trái của cô. Anh cất điện thoại, lấy hộp sơ cứu từ trong xe đến. Mở ra, bên trong chai chai lọ lọ, thứ gì cần cũng có. Tôi... Cố Tân đoán được anh muốn giúp mình sơ cứu vết thương, muốn nhảy xuống khỏi bức tường. Để tôi... Ngồi. Giọng ra lệnh. Đầu ngón tay anh khều chiếc tét của cô, kéo sang hai bên, bắp đùi trắng ngần bấy giờ lộ ra. Cố Tân giữ chặt tay anh, kẹp chặt hai chân. Không phiền vậy đâu, tôi không đau. Móng chân cũng hỏng. Đối mặt vài giây, Cố Tân thua trận, bất đắc dĩ nghe lời. Lý Đạo một tay chống lên bức tường đất, hơi khom người, tay còn lại cầm bông y tế, hờ hững lau sạch vết bẩn trên chân cô, cầm máu, khử trùng, băng bó. Cố Tân không ngờ rằng một người đàn ông thô kệch như thế khi xử lý vết thương lại làm rành rọt như vậy. Thật ra thì cô rất đau, chỉ tiếp xúc với nước khử trùng cũng khẽ kêu lên. Đau à? Cố Tân nhếch môi. Ừ. Tự làm tự chịu. Bàn tay anh không nhẹ lại. Cô hơi dương mắt, chỉ thấy đỉnh đầu anh, vành nón che kín toàn bộ đường nét gương mặt lạnh lùng. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh mang nón lưỡi chai, có chút thần bí, có chút mới mẻ, cũng có chút sức sống. Cố Tân bất giác hơi nghiêng đầu, từ bên hông vành nón thấy viền tai và đường cong khuôn cằm của anh, giống như bị ánh trăng hóa mềm mại. Anh lại khôi phục dáng vẻ như thường ngày, không thấy mặt mày hung tợn. Nhìn cái gì? Cố Tân giật mình, ý thức được rằng mình đã quan sát anh rất lâu, trong lòng vang lên một tiếng bùm. Cô nói cô muốn chạy đến nơi đó sao? Anh không nhìn cô, giọng nói lười biếng. Anh cô không được thông minh, nghĩ rằng cô có thể thông minh hơn. Ai ngờ, càng giống kẻ ngốc hơn. Cố Tân không phản bác. Dưới ánh trăng, lớp da trên đùi cô giống như màu trứng gà luộc, vết thương cắt ngang có vẻ rất đường đột. Nếu như cô quay về thành phố Thượng Lăng, trước tiên cảnh sát sẽ tìm đến cửa. Mấy ngày qua mất tích, cô định giải thích thế nào? Cố Tân cúi đầu nghe anh nói. Phòng cất giữ vàng là dùng mật khẩu mở ra, không có dấu vết đập phá. Cửa tư sắt cũng vậy, nhưng đêm đó người biết mật khẩu chỉ có một mình cô. Anh vứt cái nhíp, lớp vải thưa cũng quấn vải vòng trên đầu ngón tay, tháo xuống chấm nước thuốc, phủ lên vết thương của cô. Bị uy hiếp hay là tự nguyện? Cố Tân rất lâu sau mới tìm về giọng nói của mình. Là anh ép tôi. Bằng chứng đâu? Cố Tân cười khanh khách, đột nhiên nhớ đến chuyện cô và bác bảo vệ Vương từng nói. Đêm đó, vốn là ca của quản lý Phùng, chỉ vì hôm sau mình có chuyện nên đã đổi ca với anh ta. Cứ thế, trùng hợp lại biến thành toan tính có dự trù sẵn. Cô trở thành đồng bọn trong ngoài, phối hợp của bọn họ. Lý Đạo cười cười, cắt ngang suy nghĩ của cô. Tách chân ra chút. Cơ thể Cố Tân nhẹ run một cái. Người cô cứ chặt cứng như vậy, tôi băng bó thế nào? Góc môi anh ngậm nụ cười. Đừng có suy nghĩ quá xa xôi, tôi chỉ nghĩ cách rất đơn thuần. Anh nói vậy, Cố Tân ngược lại, còn đỏ mặt và xấu hổ về bản thân mình. Vẫn không nhúc nhích, nhưng sức lực ở đùi giảm xuống vài phần. Anh lấy thêm một lớp vải băng bó, lướt cài rìa hơi thô cứng, lọt vào giữa hai chân cô. Tay anh hờ hững lướt qua da cô, chỉ cảm thấy đầu ngón tay lạnh lạnh. Từng vòng, lớp vải trắng như tuyết quấn quanh bắp đùi cô. Tầm mắt hơi đưa lên, liền thấy cô liều chết, cuộn tay đặt giữa hai chân. Mắt Lý Đạo càng thêm đen sẫm. Xong chưa? Lý Đạo lấy lại tinh thần, cổ họng thông suốt. Xong rồi. Anh hơi điều chỉnh hô hấp, nói tiếp đề tài vừa rồi. Cảnh sát nhất định sẽ suy đoán cô là đồng bọn. Cô đối diện với việc điều tra hỏi cung không ngừng nghỉ. Bảo cô nói ra những chuyện cô đã trải qua. Thế nào cô cũng nói lệch, khai ra Cố Duy. Những câu hỏi liên tiếp khiến Cố Tân không cách nào tiêu hóa nổi. Môi Cố Tân trắng bệch. Lý Đạo ném món đồ trên tay, chống lên bức tường hai bên người cô. Tôi nghĩ cô không vô tình đến vậy. Anh bình tĩnh nhìn cô. Việc đã đến nước này, đừng có làm ra vẻ đấu tranh không sợ hãi. Dựa vào cái gì? Đi theo chúng tôi, bị ngược đãi thế nào? Cố Tân nhìn gương mặt gần trong gang tấc ấy, đột nhiên một cơn tức giận dồn lên đầu cô. Tôi không muốn, trong các anh có ai từng hỏi ý kiến của tôi không? Môi cô run run, nói đầy kích động. Tôi vốn xứng đáng hưởng cuộc sống bình yên, công việc, kết hôn, sinh tử. Mỗi ngày đều yên tâm bình thản, mà không phải như một con chuột trốn đông tránh tây. Dựa vào cái gì mà các anh áp đặt cuộc sống hư hỏng thối nát lên người tôi? Hư hỏng thối nát sao? Lý Đạo cười nhạt. Hư hỏng thối nát cũng là một loại trải nghiệm. Có quỷ mới muốn trải nghiệm. Can đảm của Cố Tân không biết đến từ đâu, đẩy ngực anh một cái, không mạnh, không nhẹ. Thân hình Lý Đạo khẽ nhúc nhích, liếc mắt nhìn đôi tay đặt trên áo khoác mình. Trong ấn tượng, cô chưa từng làm càn như thế với anh. Sắc mặt anh tối đen lại. Muốn bị đánh, đúng không? Sự hù dọa này khiến Cố Tân cắn môi, không dám lên tiếng. Lý Đạo đứng thẳng dậy, thu dọn hộp sơ cứu. Bên cạnh yên tĩnh vài giây, cô bỗng nhiên gọi lớn. Người đã nhảy khỏi bức tường đất, lẩm bẩm nói. Mã Miêu! Anh không theo kịp tiết tấu của cô. Cái gì? Rốt cuộc, Cố Tân cũng nhớ đến cô gái mắt to ấy. Sau khi chưa tiêu hóa hết cơn hoảng sợ, lại hoàn toàn quên mất cô gái ở phía sau. Chia tách nhau lâu như vậy, không biết cô gái bị hai người kia đem đi đâu. Vẻ mặt cô nôn nóng, quên rằng một giây trước còn gươm súng sẵn sàng, nhanh chóng kể chuyện đã trải qua cho Lý Đạo một lần nữa, còn nói ra hy vọng anh có thể giúp chuyện này. Lý Đạo lạnh nhạt liếc về phía cô. Cừu thế nào? Cố Tân bước lên nắm cánh tay anh, trong mắt lấp lánh. Giống như lúc nãy. Anh hơi nhếch môi. Dựa vào cái gì tôi phải cứu cô ta? Cô gái ấy chẳng qua chỉ là một cô bé mười mấy tuổi, chẳng may bị đám buôn người bán lên núi, thì cả đời xong luôn rồi. Đâu có chuyện gì liên quan đến tôi. Lý Đạo đánh rớt tay cô, xoay người đi chỗ khác. Cố Tân cắn môi, tiến bước ngăn cản trước mặt anh. Còn chưa nói thẳng ra, vừa rồi tôi rất cảm kích anh giỏi giang đến thế. Cảm kích này cũng bao gồm việc tôi nắm ngực cô sao? Anh... Lý Đạo vui thích cười lớn, lại hỏi. Sao cô biết tôi giỏi giang? Chữ cuối như gằn giọng xuống, nghe vào trong tai lời của người khác. Cố Tân cắn môi, vài giây sau, nghe anh nói nghiêm túc. Khỏi cần cho tôi mang mũ cao, cường long không đè đầu rắn. Ông đây ăn no qua ngày, vì một đứa nhóc không liên quan gì mà rước thêm phiền phức. Lý Đạo cười ranh mãnh bóp mặt cô, rồi một tay đẩy ra, đi về phía trước, đưa tay nhìn đồng hồ một cái. Không phải anh muốn hối cải làm người lại lần nữa sao? Cố Tân nói. Anh dừng bước chân, hơi nhíu mày. Lời này không giả, nhưng nghe chói tai. Trong đầu nghĩ rằng, cho nha đầu thối này chút mặt mũi. Cố Tân đến gần. Muốn đổi ác thành thiện, cứu giúp tương trợ là điều nên làm. Cố Tân, tôi thấy cô ngứa gan rồi. Anh cố lấy tóc cô kéo về phía sau, giọng trầm thấp. Tôi muốn làm người lần nữa, nhưng mẹ kiếp, tôi không phải là chúa cứu thế. Cố Tân bị buộc ngẩng đầu, đến gần, ngửi được cả hơi thở. Lừa mình dối người. Cô nói. Cây còn bị hư, phải trông cậy vào bề mặt mới có thể khai hoa. Ấn tượng Cố Tân để lại cho anh vẫn luôn là người yếu đuối ngây ngô, giống như chỉ là con thỏ vô hại. Không ngờ rằng nơi ấy lại chứa nhiều sức giận dỗi người ta đến vậy. Anh cần giao uy hiếp cô, còn nắm ngực cô, đánh người yếu hơn anh không làm được, mắng chửi người không có ích. Lần đầu tiên, Lý Đạo cảm thấy không có cách nào khả thi với đàn bà. Anh trợn trừng mắt nhìn cô hồi lâu, lồng ngực phập phồng, bỗng nhiên thả tóc cô ra, tìm cả người trên dưới một lần, không biết tìm thứ gì. Thế nào? Cô nghi ngờ. Dao của tôi đâu? Cố Tân rụt cổ lại, vội vàng lui về sau hai bước. Chẳng biết tại sao, hoàn toàn không sợ anh như lúc trước. Cô cắn môi, vừa nhẹ nhàng nói, vừa có ý dỗ dành. Đạo lý đơn giản như vậy, anh không hiểu, sao có thể làm người xấu được? Muốn quay đầu làm người bình thường lần nữa cũng rất khó khăn, không phải trốn tránh hay xuất cảnh là có thể, phải tắm rửa sạch tội nghiệp của bản thân mới được. Động tác Lý Đạo đột nhiên dừng lại, hơi ngơ ngác, chất giọng mềm mại này của cô giống như có ma lực, khiến cho anh không tự chủ, chỉ muốn vùi vào trong nó. Tựa như có người đang gõ mạnh xuống đầu anh, đau nhói cảnh tình, nhất thời tìm không ra đầu mối. Cố Tân co chân đi, rất lâu sau, Lý Đạo mới phản ứng được. Đứng lại! Thật ra thì trong lòng cô rất ghét, rất sợ hãi anh, nhưng không dừng lại. Lý Đạo chỉ bóng lưng cô gào lên. Một lần cuối cùng, đứng lại cho tôi. Cố Tân mang theo cơn giận dần buông lỏng, khóe miệng vươn ra nụ cười không dễ phát hiện. Cô làm cái gì vậy? Giọng anh tiến lại gần. Cố Tân cúi đầu, nói lẩm bẩm. Tôi đi cứu cô ta. Lý Đạo làm vẻ tức cười. có thể nói chuyện mang theo não được không? Cô mím môi không nói. Lý Đạo nhét tay vào túi quần, một lúc sau. Quay về xe chờ. Cố Tân mang vẻ ngoan ngoãn vâng lời, gật đầu một cái. Ừ. Lý Đạo lại lôi người đàn ông có nốt ruồi đen ra, mò trong túi ra một cái điện thoại di động khác, bảo hắn gọi điện cho đồng bọn lần nữa. Điện thoại là của người đàn ông có nốt ruồi đen. Vào sáng sớm trên đường đuổi theo, Lý Đạo đã gọi. Nhưng vùng núi tín hiệu không tốt, từ đầu đến cuối không gọi thông được. Ánh mắt người đàn ông không có cách nào nhìn thấy sự vật, rúc vào trong cốp sau run lẩy bẩy, cực kỳ sợ hãi. Gọi. Chỉ nghe người đàn ông ngoài xe hạ giọng nói. Hỏi bọn chúng ở đâu, tìm lý do bảo bọn chúng dừng lại. Sau đó, điện thoại di động cách lớp vải bố được áp vào lỗ tai hắn. Nói chuyện cẩn thận. Lý Đạo cảnh cáo. Vang lên hai tiếng, bên kia có người nhận, là lão bát. Tín hiệu điện thoại nói chuyện không tốt, tiếng nói lúc được lúc mất. Lão bát, bọn mày đang ở đâu? Cửa thôn Du Thôn, A Huy kéo bụng. Ở đó chờ tao, khoang hãng đi, tao đi tìm bọn mày ngay đây, có chuyện cần thương lượng. Trong ống nghe, tiếng tít ngắn vang lên. Làm gì? Alo, alo, nghe không? Rất nhanh, bên kia không có âm thanh. Lý Đạo thu điện thoại di động về tắt máy, hỏi kỹ đường, đóng kín cốp sau, xoay người lên xe. Anh vừa đổ máy xe, vừa gọi điện thoại cho Cố Duy, nhưng vào lúc này tín hiệu lại không có. Lý Đạo đạp chân ga, Cố Tân chần chừ chốc lát. Không chờ bọn họ sao? Anh ném điện thoại di động cho cô. Cô gọi đi. Chiếc Prado trong bóng đêm lao vút, lướt qua khoảng đất trống hoang vu gập ghềnh. Không đợi ra đến cửa thôn, từ xa xa đã nhìn thấy vài người từ hàng sau chạy đến, chính là nhóm người Cố Duy. Xe không dừng, tốc độ giảm dần. Lý Đạo hạ cửa kính xuống. Lái xe, đuổi theo tôi. Cố Duy chạy theo vài bước. Tìm được Cố Tân ở đâu thế? Lý Đạo ngăn cái đầu đang hướng vào bên trong xe, không lên tiếng, ngay sau đó tăng tốc độ. Lúc này, Cố Tân ngồi cạnh ghế lái, cách Lý Đạo, chạm mắt với Cố Duy, thoáng một cái đã đi xa. Nhìn qua kính chiếu hậu, thấy đám người chạy đến chỗ đậu xe. Cô mấp máy môi, bỏ điện thoại di động của Lý Đạo vào hộp ngăn giữa. Bên trong xe yên tĩnh, cả đường không ai nói gì. Cố Tân lén nhìn anh, đường trên núi không có ánh sáng. Mặt mày anh rất lạnh lùng, tay đặt trên môi, nhìn thẳng phía trước. Cố Tân muốn chọn đề tài giải tỏa bầu không khí, nhưng lời vừa đến mép thì lại nuốt trở lại, cuối cùng không lên tiếng. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Anh có vẻ như kinh hãi giật mình, nhẹ ho một tiếng, nhận máy. Giọng Cố Duy rất lớn, hỏi anh đang làm gì. Lý Đạo liếc về phía Cố Tân, giọng lười biếng. Bật trước lối vòng, làm chuyện tốt. Cố Tân nghiêng đầu xoa mũi. Cuối cùng Cố Duy cũng thông minh một lần, đoán ra phải tìm hai người kia. Lý Đạo lạnh nhạt lên tiếng đáp lại, bên kia lại hỏi tình trạng của Cố Tân. Anh đáp. Tay chân đều ở đây hết, không chết được. Nói xong câu này, liền bấm tắt điện thoại. Cuối cùng, đi năm thước sang phía đông, Du Thôn, thấy một chiếc xe hàng nhỏ, đèn sáng choang, đậu ở trên bãi đất trống, chiếu sáng rừng cây bên đường. Cố Tân liếc mắt liền nhận ra, chỉ phía trước. Chính là chiếc xe đó. Lý Đạo giảm dần tốc độ, đứng cách xa đó mà tắt máy, nhắc nhở cô ngồi đợi trong xe, không được làm bậy, rồi anh nhấc chân xuống xe. Này! Lý Đạo quay đầu. Anh phải cẩn thận. Sợ anh hiểu lầm, cô vội vàng giải thích. Ý tôi là dù sao anh cũng giúp tôi, cho nên... Khỏi giải thích. Giọng nói dứt khoát trầm thấp. Cố Tân ngẩng đầu, chợt đối diện với ánh mắt anh, trong lòng giật mình. Vẻ mặt Lý Đạo lộ ý cười, đóng cửa xe lại. Cố Tân khẽ thở dài, mặt lại có hơi nóng. Thật ra thì trong lòng cô cũng không có ý nghĩ mờ ám. Chỉ an ủi bản thân là vì mình quá nôn nóng mà thôi. Không kịp ngẫm nghĩ, ngoài cửa xe thoáng qua vài cái bóng đen, là Cố Duy, Hứa Đại Vệ và Ngũ Minh Triết. Bọn họ đều che kín mặt mũi, trên tay cầm gậy, áp chặt thân xe, hạ giọng nói vào trong buồng lái. Cố Tân nín thở không tạo ra tiếng động, mắt mở to không chớp, nhìn chằm chằm nguồn sáng phía trước. Bấy giờ, người bên trong xe gần như cũng phát hiện nguy hiểm đến gần, hai chân duỗi ra, ánh mắt chăm chú, nhìn vào kính chiếu hậu. Lão bát thầm kêu một tiếng không ổn, đánh thức A Huy bên cạnh, nổ máy xe trước. Hắn cầm tay lái, muốn bấm nút đóng cửa sổ bên cạnh. Không ngờ rằng có một cây gậy sắt kỳ chân ngang vào khe hở, tạo ra một tiếng đâm vang. Khi xe không thể chạy, đám người chạy loạn đi. Cố Duy giơ gậy sắt, Lý Đạo đưa tay lên, bắt đầu làm việc, đập mạnh mẽ vào khung cửa kính. Hai người phối hợp ăn ý, một người đập một người kéo. Tấm thủy tinh như mạng nhện bị vỡ toang, mảnh vụn bắn tung tóe. Cố Duy nhường đường, Lý Đạo chạy nhanh hai ba bước, hai tay nhét vào trong tay áo, nắm khung xe tung người một cái, thuận theo cửa sổ đó chui vào. Hứa Đại Vệ ở bên kia dùng nhiều sức hơn, túm lấy vạt áo A Huy, thẳng tay kéo người ở bên trong xuống. Chiếc xe hàng chật hẹp bị loạn hết cả lên, không giữ vững được vài giây, khó khăn lắm mới dừng lại. Quá trình này chỉ khiến người chứng kiến sợ kinh hồn bạt vía. Lòng bàn tay Cố Tân đổ đầy mồ hôi, khó nhọc, nuốt nước bọt một cái, mở cửa xe cùng đi với Tô Dĩnh, hướng về phía đó. Nhóm người Lý Đạo dễ dàng xử lý hai người kia, Lão Bát và A Huy bị trói tay ra sau lưng, tay chân dính đầy bùn đất. Tiểu Ngũ lấy trong xe ra miếng vải đen, bịt mắt bọn họ lại. Cố Tân vừa đứng yên, liền thấy Lý Đạo đứng cách đó, ném chìa khóa đến. Cô mở cửa thùng chứa hàng, bên trong tối đen. Trong góc có một bóng người nhỏ bé, nhưng không có chút động tĩnh nào. Cố Tân nhẹ nhàng nói, Mã Miêu, là chị. Bóng đen hơi động đậy một cái, ngay sau đó òa khóc một tiếng lớn. Con người là động vật phức tạp, cùng nhau trải qua sinh tử, cho dù không quen biết cũng sẽ tỏ ra thân thiết. Cố Tân cay khóe mắt, mau đến đây. Mã Miêu khịt mũi, lăn một vòng về phía Cố Tân, chui vào trong lòng cô. Nước mắt người con gái cọ vào vạt áo trước của cô. Cố Tân khẽ vỗ nhẹ lưng nàng, thấp giọng an ủi, đừng khóc, không có chuyện gì rồi. Một lúc lâu sau, Mã Miêu cuối cùng cũng kiềm chế tâm trạng. Chị Tân, sao chị lại ở đây? Cô nghi hoặc quay đầu lại. Là anh trai chị sao? Câu nói của Mã Miêu chưa dứt, chỉ cảm thấy bóng đen nào đó chạy vụt đến chỗ cô. Sau đó, cổ truyền đến cơn đau tê dại. Không kịp phản ứng, mí mắt sụp xuống, thân hình từ từ rụi dần. Cố Tân vội vàng ôm lấy cô gái, thì thấy Hứa Đại Vệ đứng sau lưng cô. Bắt cánh tay Mã Miêu vừa buông thõng xuống. Cố Tân bất giác nói, sao anh lại đánh ngất cô ấy? Hứa Đại Vệ nhìn cô, không vừa mắt, hừ một tiếng, không thèm phản ứng. Bọn họ trước giờ làm việc cẩn thận, Cố Tân đoán rằng do sợ Mã Miêu biết quá nhiều chuyện, tránh phiền phức sau này. Cô vảnh môi, không hỏi thêm gì nữa, đỡ Mã Miêu nghiêng người, dựa vào phía sau xe. Không ngờ khi đứng dậy, bị một luồng sức mạnh, bỗng kéo giật qua. Cặp mắt Cố Duy đỏ thẫm, cánh tay vung lên, cho một cái tát. Mọi người đứng tại chỗ, không ngờ anh sẽ phản ứng như vậy, không khỏi hút một hơi khí lạnh vào người. Anh trách móc dữ dội. Mẹ kiếp, em có biết anh lo lắng tìm em, đến sắp điên lên rồi không hả? Đầu Cố Tân nghiêng về một bên, chỉ ôm mặt không phản bác. Nội tâm Cố Duy sợ hãi, càng thêm phần tức giận. Vài cơn ưu phiền đan vào nhau, căng thẳng suốt cả một đêm. Khi thấy cô hoàn chỉnh đứng trước mặt mình, cuối cùng đầu óc nặng trịch mới bùng nổ như vậy. Nhìn cô bất động không nói gì, Cố Duy càng giận, đưa tay định đánh lần nữa. Thế nhưng lần này giữa đường lại bị người ta ngăn lại. Lý Đạo siết chặt cổ tay anh ta, hai luồng sức mạnh đối chọi nhau giữa không trung. Trong chốc lát, anh đè cánh tay Cố Duy xuống. Cố Duy nghiêng đầu, kinh ngạc trao chặt chân mày. Lý Đạo kéo Cố Tân lại gần một chút, gỡ bàn tay dính trên gò má cô, rũ mắt, nâng cằm cô lên kiểm tra. Bất giác, trái tim Cố Tân như bị siết chặt. Tất cả mọi người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, quay đầu, trở thành người vô hình. Lý Đạo buông cô ra, vỗ vai Cố Duy, nói nhàn nhạt. Đã gặp không ít cực khổ, đừng đánh. Lúc này, đầu óc Cố Duy rất rối loạn, không phát hiện hành động của anh không ổn. Nhìn chằm chằm Cố Tân, bấy giờ mới phát hiện cả người cô nhếch nhác, không chỉ có gò má sưng, chân trái cũng quấn một lớp vải trắng như tuyết. Khi ấy, Tô Dĩnh tỉnh hồn từ trong cơn kinh ngạc, tiến lên, đẩy anh một cái. Anh nổi điên làm gì? Xoay người kéo Cố Tân đi, hốc mắt bất giác đỏ theo. Cố Duy hối hận không nguôi, tâm trạng trong lồng ngực không có chỗ giải bày. Mình chính là một người đàn ông to mồm, một người đàn ông lớn xác, lại ngồi xổm dưới đất oà khóc. Cố Tân cũng khóc, nhưng chỉ yên lặng rơi nước mắt. Lý Đạo tháo một thanh kẹo cao su nhai trong miệng, nhìn người ngồi trên đất, rồi lại nhìn người khẽ lau nước mắt, không nhịn được, bật cười thành tiếng. Chân anh đá đá vào Cố Duy. Bảo em gái tiểu thư của cậu thu nước mắt lại đi, không khéo đường lại ngập. Cút! Cố Duy vung tay lên. Không có tâm trạng làm nhảm với anh. Lý Đạo vừa cười. Mọi người khác thức thời mà tránh đi, đưa chiếc xe hàng lái về chỗ đất trống ban đầu, xử lý hai người kia. Đợi khi mọi người ổn định tâm trạng, Hứa Đại Vệ bắt người đàn ông có nốt ruồi đen trong cốp sau ra, ném Lão Bát và A Huy đến cạnh. Anh Đạo, bọn chúng xử lý thế nào? Lý Đạo nhất thời không lên tiếng, nhấc chân kéo lớp vải, ngồi xổm xuống. Những người đối diện đã được gom lại một chỗ. Người đàn ông có nốt ruồi đen nheo mắt, lớp vải trên đầu bị gỡ xuống nên mắt bị kích thích. Các anh trai, xin thương xót, người các anh đã tìm được rồi, bỏ qua cho chúng tôi đi. Làm việc này bao nhiêu năm? Người đàn ông có nốt ruồi không phản ứng kịp. Cố Duy bước lên đá chân, hắn nhanh chóng đáp. Bốn năm, không, hơn năm năm. Trạm xăng vẫn là hang ổ à? Không phải, trạm xăng chỉ là nơi dùng để quan sát. Chuyện gì xảy ra với những người mất tích trên bảng tin? Hắn nuốt nước bọt một cái. Thân nhân tìm người nhờ gửi đến, cái đó gọi là đèn che mắt, dàn những thứ ấy sẽ không bị nghi ngờ. Lý Đạo hiểu rõ, dứt khoát ngồi hẳn xuống, nhặt cành cây, vẽ bừa trên đất. Không sợ bị người ta phát hiện à? Người đàn ông có nốt ruồi đen, khai rõ ngọn nguồn. Trần Tam Pha quả thực quá hẻo lánh và lạc hậu. Vài năm trước bởi vì nghèo đói, đám người chúng tôi mới bất đắc dĩ, nghĩ cách kiếm tiền này. Hắn dừng một lúc, run lẩy bẩy nói. Chúng tôi cung cấp nguồn hàng, chỉ liên hệ với người trung gian. Vì tính an toàn cho cả hai, nên cũng đổi trác ở bên ngoài. Không cần liên lạc qua điện thoại, không biết lai lịch của nhau. Tiền trao cháo múc, thế là xong chuyện. Vì vậy rất an toàn. Cố Duy nghe được câu chữ đó thì mắt mũi như bắn ra lửa. Kẻ lừa gạt xem như là cực kỳ đáng hận. Bọn chúng mất đi nhân tính, hủy hoại gia đình người ta. Thật đúng là ngay cả súc sinh cũng không bằng. Lý Đạo tự nhận anh không phải là người tốt lành gì. Nhưng cũng có câu, không tổn thương người khác. Lần hành động cướp tiệm vàng một lần cuối cùng cũng chỉ vì che giấu tai mắt, làm vì bất đắc dĩ. Loại người táng tận lương tâm thế này, bọn họ cũng hận thấu xương. Mọi người không thể khống chế được, xông đến, tặng thêm vài cú đánh. Giữa chúng, Lý Đạo bảo ngừng, nhắc nhở. Roi của đại vệ ở trên xe. Tô Dĩnh nghe câu ấy, như sực nhớ ra, chạy đi lấy cho bọn họ. Cố Duy nhận lấy, vút lên cánh tay không chút lưu tình, từng soi, trong khoảnh khắc ấy, tiếng kêu gào vang khắp vùng núi. Lý Đạo chờ nhóm người đánh xong, lại hỏi. Dù sao thì Trần Tam Pha bị xấu mặt, sao cảnh sát không điều tra? Hơi thở người đàn ông có nốt ruồi yếu ớt, chống cơ thể lên nói. Có điều tra, một đợt rồi một đợt rất nghiêm ngặt, chờ khi đợt kiểm tra qua, thì... Giọng thấp dần. Không có ai chạy về báo cảnh sát sao? Không chạy về, người trung gian lại chuyển cho người trung gian khác. Trong này không biết chuyển qua bao nhiêu tay. Có bán lên núi xa xôi hiểm hóc, có khi lại bán sang biên giới hay các chỗ giải trí. Muốn chạy trốn e rằng còn khó hơn lên trời. Cố Tân đứng bên ngoài nhóm người, gió đêm lạnh lẽo thổi đến. Cô co lại thành một nhúm, toàn thân lạnh ngắt, răng lập cặp run rẩy. Lý Đạo cúi đầu, trên mặt không biểu cảm gì. Khúc cây trong tay bị bẻ gãy thành một đoạn ngắn. Giống như cô ấy vậy à? Anh nghiêng đầu nhìn về hướng Cố Tân, hỏi người đàn ông có nốt ruồi. Người đàn ông có nốt ruồi đen không nhìn thấy, nhưng biết anh hỏi ai, không dám lừa. Cô ta, tuổi cô ta hơi lớn, vì sự an toàn nên sẽ chuyển ra biên giới. Không đợi hắn nói xong, Cố Duy tiến lên một bước đạp hắn. Súc sinh! Lý Đạo ngậm một đoạn cành cây ở giữa môi, quay đầu quan sát Cố Tân. Cô gái ấy biến thành một cái sàng, cầm ống tay áo, lén lau nước mắt. Một lúc lâu, anh quay đầu nhìn sang Hứa Đại Vệ. Cậu và Tiểu Ngũ đi đón Lão Kỳ, giữa đường tìm chỗ báo cảnh sát. Báo cảnh sát sao? Đừng nói nhiều, nói rõ vị trí là được. Anh chống tay đỡ người dậy, phủi đất dính trên mông. Đem nhốt bọn chúng trong thùng xe, ném cô gái kia ngồi đằng trước. Bọn họ hợp tác nhiều năm, chỉ cần nói vài chữ là hiểu ý, gật đầu làm theo. Lý Đạo nhìn Tô Dĩnh. Mau vứt thẻ điện thoại của tên kia, nhanh. Tô Dĩnh sau khi bừng tỉnh, ừ một tiếng, lập tức lấy điện thoại ra. Mọi chuyện đã sắp xếp hoàn chỉnh, cuối cùng Lý Đạo nói. Đi qua một con đường tên Tiên Cốc, bên cạnh con sông, xong chuyện thì tập trung ở đó. Sau khi Hứa Đại Vệ và Tiệu Ngũ đi, Lý Đạo lái xe ẩn nấp trong rừng, tắt máy, kiên nhẫn chờ đợi. Xuyên qua bóng cây đua đưa, vừa hay có thể nhìn thấy tình hình bên kia. Nửa giờ trôi qua, có xe từ phía xa xa lái đến. Sau đó, tiếng còi cảnh sát nổi dậy. Bây giờ yên tâm chưa? Lý Đạo quét mắt, nhìn cô gái qua kính chiếu hậu, không chờ cô trả lời, đánh tay lái đi, lặng lẽ rời khỏi. Tìm đường tiên cốc mất chút thời gian, không để ý một lối rẽ, thế là đi nhầm hướng, giữa đường lại vòng trở lại. Nhóm người Lão Kỷ sau đó cũng chạy đến, anh ta đưa một cái túi liền thân trả lại cho Cố Tân. Là sau khi bọn họ đi khỏi, anh ta ở lại tìm được trong đống đồ vặt vãnh. Đồ bên trong ngược lại không ít, nhưng ngoài mặt túi có một chỗ rách khá dài, không thể dùng tiếp. Cố Tân đưa tay chỉ lấy chứng minh thư và thẻ ngân hàng. Thẻ thì được mang theo bên người, còn túi thì tìm một nơi vứt nó đi. Lúc này đã 3 giờ sáng, nhóm người thương lượng không tìm chỗ trọ, làm ổ trên xe 2 tiếng, sau đó chờ trời sáng lại tính toán tiếp. Khe núi thật ra thì rất cạn, dưới sườn núi thấp mà dài là một con suối nhỏ, xung quanh có đá và cỏ dại kỳ lạ, bị cơn mưa mấy ngày liên tiếp cột rửa, không nhiễm hạt bụi nào. Trời tối đen như mực, trăng sáng tỏa ra ánh sáng màu bạc, nước suối chậm rãi chảy róc rách. Nhóm đàn ông đứng bên cạnh xe hút thuốc, nói chuyện phiếm. Hứa Đại Vệ nói. Hai tên ở trạm xăng không trốn đi à? Không. Cái đuôi đã xử lý sạch sẽ sao? Kỷ Cương gật đầu. Ngũ Minh Triết ngồi trên tảng đá bên cạnh, nhấc hai chân lên. Chú Kỷ của em làm việc mà anh còn không an tâm à? Lão Kỷ xoay người, xoa bừa tóc cậu ta, cười mắng vài câu. Lúc này gây ra động tĩnh không nhỏ, nếu như khâu nào đó không xử lý xong, e rằng gây thêm phiền phức. Kỷ Cương hút thuốc, nói với Lý Đạo. Xem ra lần sau phải ít chuyện lại, không thể cái gì cũng xía vào. Lý Đạo từ chối không đưa ra ý kiến, bàn tay đặt lên bụng xoa hai cái, đột nhiên hỏi. Trên xe có gì ăn không? Khi anh nhắc đến, mọi người cũng cảm giác bụng sôi ủng ục, vì tìm cô gái kia mà bôn ba khắp nơi, từ giữa trưa đến giờ không có gì vào bụng. Tiểu Ngũ nhảy cẫng lên. Có mì, em đi lấy. Thứ khác có không? Lý Đạo nói. Dạ dày không thoải mái, muốn ăn thứ gì nóng nóng. Có ngay, chỉ có điều không có nước nóng. Lý Đạo bẻ cành cây trước mặt, nhìn về phía khe suối. Có nồi à? Chị Đỗ mang cho hai cái. Ngày họ đi, Đỗ Quảng Mỹ thu dọn hành lý cho bạn họ. Đàn bà cẩn thận, chọn những thứ có thể cần dùng đến trên đường đi. Sợ mọi người nửa đêm không tìm được chỗ nghỉ chân, nên tiện tay nhét vào một bộ nồi nhỏ. Lý Đạo nhấc cằm. Thu dọn bên kia đi, tìm lửa nấu mì. Tiểu Ngũ cảm thấy phấn khích, đáp lời, xoay người chạy về phía xe đang đỗ. Hứa Đại Vệ và Kỳ Cương đi kiếm củi, anh và Cố Duy đi tìm chỗ bằng phẳng, tìm vài hòn đá lớn bằng nắm tay, xếp thành cái lò đơn giản. Đừng kín quá, cho chút gió lọt vào. Lý Đạo chỉ huy. Trong đầu Cố Duy không có tâm trạng gì, ánh mắt liếc xa xa, chất hai cái liền tay máy tay chân. Anh Đạo. Lý Đạo liếc anh một cái. Cố Duy bước đến, hạ giọng hỏi. Anh nói xem, cái tay tôi đánh Tân Tân có phải độc ác quá không? Anh hừ một tiếng đáp lại. Nhất định là rất đau. Lý Đạo nói. Không đánh trên mặt tôi không biết được. Cố Duy ngồi bệt xuống đất. Xong rồi. Anh lầm bầm. Bây giờ chắc chắn Tân Tân hận rất dai. Con bé không biết lúc đó tôi nôn nóng thế nào. Anh ở bên cạnh như người không có việc gì, sao không cản tôi? Cản á? Tôi nói lần thứ nhất đó. Mẹ kiếp, ra tay nhanh như vậy, phản ứng không kịp. Cách đó không xa, truyền đến tiếng nói chuyện, hai người đồng thời quay đầu. Cố Tân bước đến, cùng với Tô Dĩnh và Tiểu Ngũ ôm đồ đi về phía này. Cố Duy ngồi đó, lập tức thấy khó khăn. Hay là tôi đi xin lỗi? Có thể gây chuyện mà không thể gánh chuyện à? Anh không biết, từ bé đến lớn, tôi chưa động đến một ngón tay con bé, nó đã gào lên với tôi, khi ấy làm nó giận. Lý Đạo dạy anh. Đúng là đảo ngược trời đất, đừng có ở trước mặt cô ta nhắc lại chuyện này. Cố Duy bán tín bán nghi. Thật à? Không tin thì đừng hỏi tôi. Làm như con bé là em gái anh. Cố Duy hừ một tiếng, chợt nhớ ra. Đúng rồi, sao trên đùi Tân Tân lại có vết thương? Lý Đạo giải thích đơn giản một lần. Cố Duy nhíu mày. Anh bỏ qua cho tên súc sinh đó à? đem hòn đá cuối cùng xếp lên. Lý Đạo dương mắt nhìn anh ta. Năm đầu ngón tay, có đủ không? Hốc mắt Cố Duy khô khốc, nghe anh nói xong thì sống mũi cay xè, gật đầu liên tục mấy cái. Bỗng nhiên nghiêng người dùng sức ôm anh. Cảm ơn, anh trai tôi. Lý Đạo không vừa ý chau mày, nhưng cũng vỗ vỗ sau lưng anh ta. Cố Duy buông lời trượng nghĩa. Sau này có chuyện gì cứ mở miệng, vào nơi dầu sôi lửa bỏng, tôi cũng quyết làm cho anh. Nợ một cô em đấy. Cố Duy cười thô bỉ, thấp giọng. Kiếp sau tôi tranh thủ đầu thai thành con gái, tạo nhiều động cho anh lập thiếp. Lời thô tục trỗi dậy, Lý Đạo hạ giọng cười không lên tiếng, lại quay đầu, ánh mắt bất giác rơi trên người Cố Tân. Cố Duy lại hỏi. Hôm nay thứ bấy. Làm gì? Anh thu hồi tầm mắt. Anh ta nói. Mùng 6 tháng sau là sinh nhật Tân Tân, đến lúc đó chúng ta có thể thoát thân rồi. Lý Đạo nghĩ ngợi một lúc. Nếu như không ngoài dự đoán. Đến lúc ấy làm cho con bé một cái sinh nhật thật lớn, lần trước không nhớ rõ là năm nào rồi. Đang nói, bọn họ đến gần. Không lâu sau, hai người khác ôm nhành cây và một đống lá khô quay lại. Sớm hôm qua mưa mới tạnh, tạo lửa không tốn nhiều sức. Những người khác vốn dĩ muốn buông thả, gặm cái bánh mì là xong. Lý Đạo làm việc cố chấp, vấn đề khó khăn, không phân biệt được lớn bé. Để chinh phục con đường còn sót lại trước mặt anh, chỉ cần tối nay anh muốn ăn ngon miệng, bất kể dùng cách gì cũng phải được ăn ngon miệng. Mọi người quay lại một vòng nhìn anh vật vã. Lý Đạo dựng bếp lò lần nữa, cuốn giấy vụn đốt lửa tới lui. Anh ngồi nghiêng đầu, đoạn cây trong tay bới đám lá khô trong bếp. Một cơn gió thổi qua, tia lửa bắt đầu cháy lan ra. Anh bỗng nghiêng đầu, trong con người phát sáng, nhìn mọi người bày ra một nụ cười. Trong ánh lửa mờ mịt, nụ cười của anh đẹp đến mê người, vừa đắc thắng lại chắc nịch, còn giấu vài phần tinh quái và ngây thơ, không thể nhìn ra. Cố Tân cúi mắt, tầm mắt cố định ở lỗ thủng trên bắp chân anh, mấp máy môi vài lần rồi quay đầu tháo nắp hộp mì gói. Thêm củi, thổi lửa. Dần dần, nước trong nồi khẽ sủi bọt, ném vài gói mì vào, mùi thơm lập tức lan tỏa từ phía. Không khác bao nhiêu. Tiểu Ngũ nói, còn có cả trứng và chân giò hun khói. Mang đến đây. Ngũ Minh Triết bước nhanh đi, mở túi đựng, ném vài thứ vào trong nồi. Trên xe không trang bị bát đũa nên dùng hộp mì và nắp làm đũa. Mọi người hào hứng ăn. Hừng đông chợt ấm áp còn mang chút lạnh lẽo. Bảy người vây quanh lò lửa, mặt bị chiếu đỏ đỏ hồng hồng. Vùng hoang vu, đêm khuya có một bát mì, thắng được tất cả chân sơn hải vị. Một bên Cố Duy là Tô Dĩnh, bên kia là Cố Tân. Anh gắp cho Tô Dĩnh cái trứng, liếc trộm người bên cạnh một cái. Do dự một lúc, cuối cùng đánh bạo gắp một cái, bỏ vào bát Cố Tân. Ăn nhiều chút. Cách ăn của Cố Tân rất lịch sự, mắt không ngẩng lên. Một lúc sau, ấy vậy mà lại nói khẽ. Cảm ơn. Hai chữ đơn giản này khiến Cố Duy lập tức kéo khóe miệng ra, nội tâm nở hoa. Lý Đạo ngồi đối diện, cười cười nhìn hai người. Ba miếng là nuốt hết sợi mì, nhàn nhã tựa vào đá nói. Tiết mục kể chuyện ngắn. Những người khác lập tức phụ họa. Lý Đạo chậm rãi kể. Tiểu Cường ra công viên tản bộ, đụng phải một đôi tình nhân gây gổ. Người đàn ông tức giận nói. Anh đi công tác một chuyến, quay về sao em lại đen ra thế này? Rốt cuộc em giấu anh làm gì? Thế là Tiểu Cường tò mò quay đầu nhìn người phụ nữ, dáng vẻ rất trắng. Cậu ta không hiểu nổi, người đàn ông này rốt cuộc đang nói gì? Đám đàn ông cười rộ lên, giọng Hứa Đại Vệ rõ ràng. Đến lượt tôi. Ở trong phòng làm việc, Tiểu Cường nhặt được một cái điều khiển từ xa, tò mò nhấn công tắc nguồn. Đồng nghiệp nữ trước mắt đột nhiên ngồi sụp xuống đất run rẩy. Tiểu Cường cho rằng cô ta bị ốm, vội vàng gọi xe cứu thương. Mặt Ngũ Minh Triết sang đầy tơ nhện, cười vui vẻ. Tiểu Cường ngốc quá. Lý Đạo cười, cầm đũa nhựa gõ đầu cậu ta. Nhi danh, biết gì? Anh lơ đãng ngước mắt lên, thấy cô gái đối diện khép hai chân, ôm cốc mì trong tay. Ánh mắt nghiêng sang trái, không biết rơi trên chỗ nào. Có lẽ do ánh lửa chiếu rọi khiến khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào kia như có thể vắt ra nước. Những người khác còn muốn nói, Lý Đạo không cho cơ hội, thúc giục mọi người ăn nhanh hơn. Anh đứng dậy trước mọi người, lấy gì đó ở trên xe, đi đến cạnh dòng suối. Nhìn anh đi ra, Tô Dĩnh cũng kéo Cố Duy ra chỗ vắng vẻ. Làm gì mọi người đều biết rõ trong lòng, cất giọng ngượng ngùng nói với anh vài câu. Hai người đương nhiên không để tâm đến. Chưa đi được vài bước, Tô Dĩnh đã nhảy lên lưng Cố Duy để anh cõng đi. Hai chân em để trưng à? Cố Duy tức giận, xoay người vỗ mông cô ta một cái, lại dốc người lên. Tô Dĩnh hôn sau gái anh, cười nói. Có anh ở đây, bọn họ mới là hàng trưng bày. Chẳng may anh chết thì sao? Tô Dĩnh phiền lòng nhất khi anh nói chữ này, mắng nhiếc, nhéo lỗ tai anh. Chưa rút kinh nghiệm đúng không? Sai rồi, sai rồi. Tiếng nói chuyện càng lúc càng xa dần. Cố Tân thu hồi tầm mắt, không tiếp tục ngồi nói chuyện. Cả chiều nay trải qua sự việc kinh hoàng khiến cả người cô mệt mỏi. Bồn muốn quay về chớm mắt một lúc. Ánh mắt hơi di chuyển, bỗng dưng nhớ đến gì đó. Cô quay lại trong xe, lấy hộp sơ cứu rồi đến cạnh dòng suối nhỏ. Hóa ra, Lý Đạo tắm cho con thú cưng kỳ dị kia. Anh ngâm tứ chi con thằn lằn trong nước suối, dùng bàn chải chà đi chất bẩn trên người nó. Khóe mắt Lý Đạo liếc sang chân cô, dương mắt. Thử xem. Cố Tân có bóng ma với cái con vật xấu xí đó, thoáng rụt chân, vội vàng khoát tay. Chân trời còn lộ ra một đường trắng, đường xanh dãy núi xa xa rõ ràng. Cố Tân hít sâu một hơi, khom người, đặt hộp sơ cứu bên cạnh anh. Vết thương trên đùi anh, mau lau chùi đi. Cô nói xong, xoay người muốn chạy trốn. Quay lại. Bước chân Cố Tân hơi chậm lại. Tôi chỉ đang miễn cưỡng anh thôi. Cô cắn môi. Lý Đạo vẫn ung dung thong thả, chà con thằn lằn. Hai chân mở rộng, vết rách trên quần anh càng rõ ràng hơn. Như có một cái trống ở bên tai Cố Tân gõ thùng thùng. Trong lòng đang trời đất giao chiến. Bỗng nhiên, cổ tay bị một sức lực lớn kéo qua. Cô ngã ngồi trên đất, bả vai cô chạm vào bờ vai anh, cứng rắn như bức tường thành. Cô giữ vững cơ thể, khẽ nhích không ra xa nửa tấc. Lý Đạo kéo ống quần lên. Làm người tốt thì làm cho đến cùng. Cố Tân đành bấm bụng, nhắm mắt mở hộp sơ cứu. Nhớ lại trước đó, anh từng băng bó giúp mình. Cô lấy bông y tế và rượu cồn ra. Vết thương trên đùi anh không dài lắm, nhưng rất sâu. Da thịt xung quanh nứt toét ra bên ngoài. Vết máu khô khốc, đen đỏ cả mảng, nhìn qua có chút đáng sợ. Khi bắt đầu Cố Tân dè dặt, trong lòng không lộ vẻ xúc động. Dù sao thì anh vì cứu cô mới bị thương. Vừa mới xoay chuyển tâm niệm, nhớ lại rằng anh cũng chẳng phải người tốt lành gì, lại tức giận không nguôi. Ngực giấu trong áo cũng mơ hồ đau nhói theo tình cảnh ấy. Đầu ngón tay cô oán hận ngứa ngáy, lực sơ cứu vết thương cũng mạnh hơn. Lý Đạo đã sớm ngừng động tác trong tay, con vật xấu xí kia ở trong nước di chuyển nặng nhọc, chậm chậm đi lên bờ. Cố Tân vô ý ngẩng đầu, bỗng dưng đối mặt với một đôi mắt cười. Hình như anh không có cảm giác đau, không tránh cũng không né. Hàng lông mày cũng không nhíu lại dù chỉ một cái. Nhưng dường như đôi mắt ấy biết rõ mọi chuyện. Một chút tâm tư kia của cô không thể ẩn giấu trước mặt anh. Cố Tân biết sợ, nhếch môi, động tác nhẹ lại. Bây giờ trong lòng bình tĩnh. Anh cười. Không biết anh đang nói gì? Anh không phá cô, khuỷu tay chống trên đầu gối, đến gần hỏi. Mới hút thuốc à? Cố Tân hé môi không dám thở. Hút bao nhiêu năm? Chưa tính bao giờ. Cũng thành thạo đấy. Anh hỏi. Tại sao lại bắt đầu hút thuốc? Hút chơi thôi. Lý Đạo hừ khẽ. Đống lửa sau lưng đã tắt từ bao giờ, đám người kia không biết tản đi lúc nào, quay về xe ngủ bù. Bên tai yên tĩnh đến lạ, chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách. Đầu ngón tay cô lạnh như băng, như móng mèo cào cào quanh vết thương của anh. Lý Đạo bất giác căng cứng phần bụng, lại có một tia máu từ vết thương trào ra. Xương ống chân của người đàn ông này thẳng tắp, bắp thịt căng cứng rắn chắc, lông chân rất dày, tĩnh mạch bên cạnh có lực tác động hai cái, tràn đầy năng lượng mạnh mẽ. Cố Tân nói, anh đừng dùng sức. Cánh tay Lý Đạo đưa ra phía sau, chống đỡ cơ thể, một lúc lâu sau mới nói. Đặt một cái tên cho nó. Hử? Anh bĩu môi. Con thằn lằn. Cái con vật xấu xí kia, hết sức lực, cuối cùng cũng bỏ lên bờ, cái đuôi quay về phía hai người. Không động đậy, nằm yên trên đất như một pho tượng. Cố Tân vuốt miếng vải băng, nhìn cái dáng vẻ nhạt nhẽo, ngốc nghếch, khó hiểu khắp nơi nơi của con vật xấu xí kia. Cũng không biết gân thịt nó lộn xộn thế nào. Không nghĩ nhiều, liền nói ngay. Gọi nó là Tiểu Cương, Vài giây sau, cô nghe hiểu à? Cái gì? Thấy môi anh dần dần cong lên, cô bỗng dưng phản ứng kịp, trên mặt hơi căng ra. Không. Chuyện ngắn thứ nhất cô không hiểu, cái thứ hai thì lơ mơ, nhưng rõ ràng không phải là câu chuyện cười thông thường. Lý Đạo vui cười lên tiếng. Cái tên này hay, được, gọi là Tiểu Cường vậy. Chân anh đá đá con vật xấu xí. Tiểu Cường. Rồi đá thêm một cái nữa. Gọi mày đây. Cô Tân cúi đầu xuống, cột chặt lớp vải băng bó. Sau đó, cho dù anh có cười cô thế nào, cô cũng mím chặt môi. Sau khi im lặng thu dọn hộp sơ cứu, trước mắt cô chớp nhoáng một cái. Ngẩng đầu lên thì thấy trên đỉnh núi nhọn nhuốm một màu vàng cam, trong đám mây mù bay lên, từ từ lan tỏa. Lúc ấy, không ai nói gì. Nhưng chỉ hơn một nửa quang cảnh, vài trăm triệu tia sáng dần dần nở rộ, sáng lạng chói mắt. Vạn tiếng động xung quanh trở nên yên lặng, một tiếng chim hót từ phía xa vang vọng lọt vào khe núi. Mặt trời xua tan đêm tối, trong nháy mắt tựa như vạn vật đều được hồi sinh. Đỉnh núi, rừng cây, con suối nhỏ, vùng đất hoang, toàn bộ đều đắm chìm trong tầng sắc thái kỳ lạ khi mặt trời mọc. Cố Tân chưa bao giờ ngắm bình minh, đây là lần đầu tiên. Cô không ngờ đến giây phút cảnh tượng vừa xảy ra lại nhanh chóng biến mất. Người ngồi bên cạnh cô lại là một người như thế này. Lý Đạo quay đầu, ánh mắt như bị chìm trong thước phim quay chậm. Hai tay Cố Tân đỡ cằm, một bên mặt nhìn rất điềm tĩnh. Trán, sống mũi, môi khẽ nhếch, thậm chí lòng bàn tay đỡ cái cằm nhọn. Toàn bộ đường nét đều được ánh sáng lấp lánh phác họa, hiện lên ánh hào quang sáng chói. Gió nhẹ thổi bay mái tóc cô, bàn tay cô đưa ra vuốt lại. Sợi tóc đen như trong biển bị kéo sang một bên, lộ ra cần cổ trắng muốt thon dài. Cô nghiêng đầu, có một sợi tóc nghịch ngợm chui vào khóe môi cô. Không biết cô đang nghĩ gì, nhìn phương xa, thản nhiên cười khẽ. Trong khoảnh khắc ấy, gió cũng ngừng thổi. Tầm mắt Lý Đạo thẳng thắn, tiếng tim đập thình thịch bên màng nhĩ, lại bị nụ cười ấy của cô làm cho tinh thần rối loạn. Anh có một cảm giác, anh muốn bị thua một bố đau. Rất lâu sau, cuối cùng Cố Tân cũng nhận ra được ánh nhìn chăm chú của anh, quay sang phía anh, đôi mắt sáng ngời ấy trong suốt, giữa đôi môi ẩn chứa hàm răng trắng bóng. Gì vậy? Giọng nói nhẹ nhàng như ảo giác. Ánh mắt Lý Đạo đục ngầu, không trả lời. Anh đưa tay lên, vuốt sợi tóc dính bên khóe môi cô, dừng lại một lúc, lòng bàn tay lại dán vào gò má cô. Cơ thể dưới cánh tay hơi cứng nhắc, khi cô chưa kịp phản ứng lại gì. Lý Đạo đã co ngón trỏ và ngón cái, nhẹ nhàng búng cô một cái. Cô không kịp né tránh, anh lại bóp sau cổ cô, nhưng chỉ dừng lại ở đó, không có hành động cử chỉ gì quá khích. Anh thu tâm trạng lại, nhẹ giọng hỏi. Tối hôm qua sợ không? Hồn vía Cố Tân còn đang ở trên mây, phần da phía sau cổ tựa như không còn là của mình. Nhưng bàn tay người đàn ông to lớn mang theo nhiệt độ khô ráo. Nội tâm Cố Tân bất giác bình tĩnh đến lạ, mím môi một cái, khẽ gật đầu. Vậy sau này đừng có chạy nữa. Cố Tân hỏi. Có ý gì? Tin tưởng anh cô một lần. Cố Tân im lặng, cúi gằm đầu rất lâu rồi mới ngẩng lên. Một năm trước, anh ấy đồng ý sẽ về Lạc Bình với tôi. Cái ngày trước khi đi, tôi ở trạm xe không chờ được anh ấy. Anh ấy chỉ gọi cho tôi một cuộc điện thoại, nói Lạc Bình quá nghèo. Tôi đáng lẽ ra nên ở lại Thượng Lăng, cuộc sống tốt hơn. Cô cười, một nụ cười khinh rẻ. Hóa ra đều là lừa gạt, là anh ấy không bỏ được thì đúng hơn. Không hoàn toàn đúng. Một nửa nguyên nhân cậu ta không đi là vì sợ cô oán hận. Một nửa lý do còn lại là vì cô ta. Lý Đạo nhìn bóng người phía xa xa rồi hạ cằm với người kế bên. Cố Tân ghé mắt thì thấy Cố Duy ngồi dựa trước một cây cổ thụ. Tô Dĩnh lại giúp trong lòng anh ta, hai người đang hôn. Lý Đạo nói, tôi đoán cậu ta cảm thấy từ bé đến lớn không chăm sóc cô chu đáo, sợ cái nghèo. Cố Tân cau mày, phản bác ngay lập tức. Tôi không cần vinh hoa phú quý, cũng không cần cuộc sống sang trọng gì đó. Tôi chỉ hy vọng anh ấy đừng làm chuyện xấu, tìm một công việc đàng hoàng. Chúng tôi có thể sống bình an vô sự. Nhưng anh ấy luôn cảm thấy không đủ. Có quan tâm mới cảm thấy không đủ. Quan tâm không phải là cái cớ lệch lạc để vi phạm pháp luật. Lý Đạo bị cô đáp trả thì hơi sửng sốt một lúc, khẽ nghiến hai hàm răng, nhưng lại cười nói. Vậy thì cô có cho cậu ta một cơ hội để sửa chữa bản thân không? Cố Tân khẽ rùng mình, giọng thì thầm. Các anh chung một nhóm mới có thể nói như vậy. Nói lớn lên, nghe như muỗi. Cô quệt một đường qua miệng, không chịu mở miệng nói lại, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của anh. Nhưng bàn tay kia như dính vào da thịt cô, có vùng vậy thế nào cũng không thoát ra được. Lý Đạo cười lên giống như có thể tìm được rất nhiều niềm vui trên người cô. Chờ cho đến khi cuối cùng cười đủ rồi, lại khẽ than một tiếng. Cho dù trước đây cậu ta có cam kết gì với cô, có thực hiện được hay không, nhưng lần này chúng tôi đi ra khỏi Thượng Lăng cũng không có ý định quay lại nữa. Dọc đường đi có lẽ sẽ chẳng có gì bình an. Nếu như bị bọn tay trên bắt được người, không chừng lại phải trói buộc số phận. Cho nên quyết tâm của cậu ta, cô không cần phải nghi ngờ làm gì. Nhưng mà tôi ở Thượng Lăng chờ hơn 10 năm. Lý Đạo biết ý cô, lắc đầu không đồng ý. Anh cô không có ở đó, 100 năm cũng vô dụng. Có thể đợi đến ngày anh em về một chỗ là tốt rồi. Có người thân mới là nhà. Cố Tân hơi rung động, cúi đầu không nói một lời. Ngón tay Lý Đạo hơi siết cổ cô. Chỉ là một động tác nhỏ, ánh mắt Cố Tân có chút ẩm ướt. Tình huống giống hệt buổi tối hôm qua, khi cái áo khoác mang theo hơi ấm của anh choàng lên người cô, bàn tay của anh ấn vào đầu cô. Cô dường như được náu mình trong một tòa nhà an toàn, được người ta bảo vệ, được người ta an ủi. Tất cả uất ức và sợ hãi đều có thể không cần kiềm chế mà phát tiết hết ra. Thế là sự mạo phạm của anh trước cái cảm xúc đó từ từ được mờ đi và hóa giải. Cố Tân không phải đứa ngốc, sống lại từ tình thế không lối thoát. Khoảnh khắc khi cô mở mắt nhìn thấy anh, cũng cảm nhận được một vài thay đổi. Cho dù là anh hay là mình, anh và Cố Duy giống như người anh trai lớn, lại có phần không giống nhau. Trong lòng cô dùng mọi cách để cảm nhận, không có lý do. Lại chẳng phải sự chán ghét và căm hận khi anh chạm đến. Cố Tân yên lặng quá lâu, cuối cùng Lý Đạo mất hết kiên nhẫn, trên tay dùng sức. Nói chuyện. Cố Tân tự giễu. Đến mức này, tôi còn có lựa chọn khác à? Anh có chút không thể tin, nhướng chân mày lên, hừ nói. Cho nên phải biết thức thời. Cố Tân không nhìn anh, lần này khéo léo gật đầu một cái. Lý Đạo mím môi, hài lòng, thu bàn tay đặt sau gáy cô lại. Anh duỗi thẳng chân trái, lấy trong túi ra một món đồ, trước khi gập chân lại thì ném cho cô. Cố Tân giật mình trợn to đôi mắt, hóa ra trong tay anh là cái khẩu trang màu hồng đó. Anh thấy được sao? Lý Đạo nói. Xem như cô có chút thông minh. Nhớ đến sự việc tối hôm qua, Cố Tân vẫn sợ. Cú điện thoại ấy, thật ra thì tôi không mang bao nhiêu hy vọng lắm. Xem như cô mạng lớn. Lý Đạo hỏi. Tôi tò mò nếu như chúng tôi không chạy đến kịp, cô sẽ làm gì? Đầu óc Cố Tân trống rỗng, nói lúng ta lúng túng. Tôi không biết. Lý Đạo nhìn cô một lúc, không hỏi lại. Anh nghiêng người đến gần, chóp mũi dính sát bên tai cô, nhéo một bên má cô một cái, lấy khẩu trang lạnh nhạt, đeo lên đôi tai xinh xắn trơn mượt của cô. Ngón tay người đàn ông thô ráp trà qua da, mang theo một cảm giác kỳ dị lạ lẫm. Cố Tân rụt vai. Để tôi tự... Đừng nhúc nhích. Hai người đồng thời dương mắt, ánh mắt chạm phải nhau, khoảng cách gần đến thế. Trong lòng Cố Tân nhảy thùm thụp, vui mừng vì cái khẩu trang có thể ngăn mùi hương của anh. Khi nhớ ra phải tránh né, thì Lý Đạo đã thẳng người trước, cười nhạt, xoa xoa thủy tai cô. Lúc ấy, từ xa xa, đột nhiên gào một tiếng. Tay để ở đâu thế? Mau lấy xuống cho tôi. Hai người quay đầu, nhìn thấy Cố Duy trách móc trợn mắt, xù lông như một con sư tử làm ở Mỹ, nhanh chóng xông về phía này. Cố Tân bị dọa cho giật mình, chống tay trên mặt đất, vội vàng đứng lên. Lý Đạo ngược lại mặt đầy rừng rưng, khuỷu tay khoát trên đầu gối, liếc nhìn anh ta, không nhanh không chậm, sửa lại ống quần. Cố Duy kéo Cố Tân ra sau lưng như bảo vệ con cái, chỉ anh. Lý Đạo, anh nói tôi nghe xem, vừa rồi tay anh đặt ở đâu? Lý Đạo trách một tiếng. La cái gì mà la? Cố Duy giận vô cùng tận. Lúc tôi không để ý đúng không? Tôi nói cho anh biết, con bé là em gái tôi. Anh nói. Tôi lại không cướp của anh. Bớt giả vờ đi, Cố Duy ấp úng. Anh biết tôi có ý gì? Có ý gì? Cố Tân đứng sau lưng anh, gương mặt đỏ bừng, không nghe hai người họ nói chuyện, xoay người bước nhanh đi về cạnh chiếc xe. Cố Duy nhìn cô đi xa, mặt đầy nghiêm túc. Thỏ không ăn cỏ gần hang, tôi cảnh cáo anh, đừng có suy nghĩ gì bất chính với em gái của tôi. Anh ta vừa nói xong, liền đẩy anh một cái. Lý Đạo vốn đang cởi giày rửa bùn đất dưới đế, bị anh ta đẩy một cái như vậy, giày rơi xuống con sông, dính nước. Lý Đạo liếc anh ta, nhặt giày tiếp tục rửa. Anh càng trầm tĩnh, Cố Duy càng cuống cuồng. Anh Đạo đẹp, anh rốt cuộc muốn thế nào? Một lúc lâu, Lý Đạo nheo mắt lại. Muốn. Cố Duy tựa như không còn sức lực. Anh dám nói, muốn đẻ con bé, tôi liều mạng với anh. Lý Đạo hỏi. Cậu có thể liều qua tôi sao? Nói như đúng rồi. Cố Duy nâng cao giọng, thở gấp như trâu bò. Thái độ Lý Đạo không rõ ràng, không nói có cũng không nói không có. Anh mang giày vào đứng bật dậy. Đừng có gặp tí chuyện là dương nanh múa vuốt hô hô hào hào, học theo Tiểu Cường đi. Tiểu Cường là ai? Lý Đạo nhấc cằm, nhìn Cố Duy, chỉ thấy một con vật xấu xí nằm trong góc tối đang chuồn mất. Cái đuôi vẫn hướng về phía bọn họ. Ngẩng đầu nhìn theo phương xa, bình thản xem thường hết thảy. Cũng giống như tư thế vừa rồi, không động, không đậy. Khi trác trời bừng sáng hơn một chút, mọi người thay nhau đi đến bên dòng suối, nhưng không dừng lại lâu, lại lái xe đi ra đường. Cố Duy không cho Cố Tân và Lý Đạo ngồi cùng xe, kéo cô đi ra ngoài, còn mình thì ngồi vào thay. Lý Đạo không thèm để ý đến anh. Cố Tân tất nhiên không có ý kiến, thần kinh cô đã căng cứng đến cực hạn. Lên xe không bao lâu đã tựa đầu vào cửa sổ ngủ. Nhưng cảm giác này cũng không được yên ổn, thảng thốt cho rằng mình còn đang bị cầm tù trong thùng chứa hàng nào đó. Vài giờ sau khi tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trên đùi Tô Dĩnh, toàn thân đầy mồ hôi lạnh. Cố Tân ngồi dậy, vuốt vạt tóc dài ướt át bên gò má. Tầm nhìn ngoài cửa sổ thoáng đãng, một vùng đất lưu vực mênh mông màu mỡ, đường đường rẽ lối, cắt vạch ra rất nhiều, phân chia thành từng ruộng lúa mạch. Mầm xuân tràn sắc xanh, sinh sôi nảy nở. Đám con nít trong thôn đứng chăn dê bên đường, không sợ trời đất, chạy theo đám sai chạy, hô tay múa chân, lớn tiếng chào bọn họ. Cố Tân cong môi cười, cho đến khi đám con nít biến thành hạt mè đen bé xíu, cô mới quay đầu, mắt nhìn hướng xa xăm. Ánh nắng tươi sáng, trời cao mây nhạt. Lên đường một lần nữa, cõi lòng không còn như trước. Cố Tân khẽ hỏi Tô Dĩnh. Đây là chỗ nào? Tô Dĩnh đang cúi đầu tay máy móng tay, nói lười biếng. Tôi cũng không biết, cô hỏi Hứa đại vệ thử xem. Cố Tân nhìn người đàn ông ngồi chỗ ghế lái. Hai đường nhìn ở trong kính chiếu hậu chạm phải nhau. Cô đã sớm nhận ra anh ta không muốn gặp mình, cho nên quay đầu đi trước, không hỏi. Một lát sau, Hứa đại vệ bất ngờ mở miệng. Đây là Triệu Gia Cương, buổi trưa nghỉ một lúc, trước khi mặt trời lặn có thể đến Bộc Viễn. À, Cố Tân nói hấp tấp. Cảm ơn. Buổi trưa, khi gần sắp đến thị trấn nghỉ ngơi, bọn họ tìm bừa một quán ăn nhỏ, gọi vài tô mì. Ăn xong, lại lái xe lên đường. Khi mặt trời ngã dần về phía tây, cuối cùng cũng đến Bộc Viễn. Bộc Viễn thuộc tứ tuyến thành nhỏ, dân số không nhiều, mọi mặt phát triển đều khá lạc hậu. Xe không đi ra trung tâm thành phố, tìm chỗ dừng chân dọc bên đường. Mọi người đều đầy bụi đất, vừa mệt lại vừa buồn ngủ. Hứa đại vệ nói đùa khi tìm một khách sạn hạng sang, ngâm bồn nước nóng, làm một liệu trình massage. Tiểu Ngũ mặc dù giỏi về máy tính nhưng lại khá ngốc về vấn đề này, ngay lập tức mở điện thoại tìm kiếm khách sạn. Kết quả, trang mạng chưa kịp mở ra, gặp phải Lý Đạo bị mắng cho một trận. Cuối cùng, kết hợp nội thành nông thôn, tìm được một nhà khách giá rẻ, dựa lưng vào một sườn núi đá. Phía trước là đường đất vàng trơ trọi, kế bên có vài công trình đang thi công. Thuê ba gian phòng, một gian ở lầu 2, hai gian khác ở lầu dưới. Mọi người tụ tập tự to, Cố Tân và Tô Dĩnh ở cùng nhau, không phải bàn cãi. Đám đàn ông thì không quan trọng. Lý Đạo và Hứa đại vệ ở lầu 2, Kỷ Cương, Cố Duy và Tiểu Ngũ, ba người ở lầu dưới. Đồng hồ chỉ 5 giờ, mọi người về phòng của mình thì không đi ra nữa, ngả đầu nằm ngủ. Cảm giác chỉ chớp mắt một cái, Cố Tân đã bị Tô Dĩnh lay tỉnh. Trong mông lung, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, sắp trời đen kịt, đã quá 10 giờ đêm. Cơn váng đầu chướng não qua đi, cô bị Tô Dĩnh kéo đến phòng Cố Duy. Ba người họ đang chơi đấu địa chủ. Vài tờ tiền trước mặt Kỳ Cương và Ngũ Minh Triết xếp thành núi nhỏ, thắng thua phân rõ. Cố Duy thua đến mặt đỏ tận mang tai, nhìn hai người vừa đi vào như thấy cứu tinh. Lão Kỳ, đi ra ngoài kiếm gì ăn, hai chúng ta đi trước thăm dò đường. Anh ném bài giấy. Trùng hợp quá, hai người chơi với Tiểu Ngũ đi. Đi cũng được, nhưng thanh toán tiền nợ trước đi. Cố Duy chớp mắt. Dỗ cậu đến giờ, mẹ kiếp, ông đây muốn trả thì không quan tâm cho cậu xem phí bảo đảm đâu. Ngũ Minh Triết giận đến mức trợn trừng mắt. Tô Dĩnh hết sức khinh bỉ cái hành động này của anh, lắc đầu nói. Anh giỏi thật, thế này mà cũng đáng để chơi xấu được. Cô gom quân bài lại. Ngũ à, đừng để ý anh ấy, lát nữa chị cho em. Nói ồn ào như vậy, Cố Tân đứng ở cửa, mỉm cười nhìn họ. Người khác không chú ý, nhưng Cố Duy lại thu hết biểu cảm của cô vào trong mắt. Trên mặt không có chút biến đổi nào, nhưng nội tâm lại mừng rỡ khôn xiết. Cố Duy nói ngay chẳng e dè. Nhìn còn không hiểu sao, đó là tôi cố ý thua. Ai như Lão Kỳ, thằng đứa trẻ thì có bản lĩnh gì? Anh lôi ví tiền, rút một xấp tiền nhét vào tay Cố Tân, không dám ngẩng đầu lên nhìn. Bọn em chơi đi, thằng thua cũng xem như là của anh. Sau khi hai người đi, bọn họ chơi tiếp. Cố Tân và Tô Dĩnh không lớn hơn Ngũ Minh Triết bao nhiêu tuổi, xem như là bạn cùng trang lứa, cho nên tính khí khá hợp nhau. Từ lúc Tiểu Ngũ thấy Cố Tân đã rất thích cô, mắt liếc thấy cô có chút thay đổi, bắt đầu dần dần hòa nhập với bọn họ. Nụ cười trên mặt càng lúc càng chân thật. Anh nhìn đến vui vẻ, cái môi nhỏ nhắn quá ngọt ngào. Chị này chị nọ, gọi hai tiếng lừa được họ nên rất phấn khích. Cố Tân chơi đấu địa chủ rất khá, cô biết xem bói bài nhưng cố ý mở trước để cho Tiểu Ngũ thắng không ít. Tiểu Ngũ nhìn ra, khóe miệng nhanh chóng kéo sang tận mang tai, hết lời ngon ngọt. Chỉ thiếu điều, không cọ vào ngực cô vài cái. Mọi người đang hưng phấn, điện thoại Cố Duy gọi đến, nói ven đường có một nhà hàng hải sản lớn, bảo bọn họ đi lên, gọi Lý Đạo xuống ăn cơm. Tiểu Ngũ nghe xong cậu ấy, liền đi vào nhà vệ sinh xả bụng, Tô Dĩnh chạy về phòng thay quần áo. Cố Tân nói, tôi đi gọi bọn họ. Ánh mắt Tô Dĩnh hoài nghi, có phải cô lại muốn trốn nữa không? Không. Cô ta nói lầm bầm, đừng nói tôi không nhắc nhở cô, công nhân vùng quanh đây khá nhiều, trước khi chạy loạn cần biết rõ. Phòng trên lầu 2. Nửa tiếng trước, Lý Đạo và Hứa Đại Vệ đã tỉnh. Hai người dựa vào đầu giường nói chuyện một lúc, không biết tại sao câu chuyện lại dẫn đến Cố Duy. Hứa Đại Vệ vẫn còn đang canh cánh trong lòng chuyện tối hôm qua. Thật sự thì việc giúp Cố Duy không đáng, sau cùng thì mọi chuyện rắc rối đều vì giúp cái mông lạnh nhạt kia. Cô nhóc đó căn bản còn không cảm kích. Lý Đạo gãi gãi đôi lông mày, không lên tiếng. Nếu em gái em mà hống hách như thế, em còn chẳng thèm để ý đến nó. Dứt khoát vứt nó đi, cho nó tự sinh tồn, tiết kiệm được không ít phiền phức cho bản thân. Lý Đạo hỏi. Cậu cam lòng à? Sao, anh không cam lòng à? Lý Đạo liếc anh ta một cái, cười một tiếng. Không cam. Hứa Đại Vệ bày ra biểu cảm kỳ quái quan sát anh, hử lạnh. Không có gì mà không cam. Chủ yếu là cái giá phải trả cho việc muốn quay đầu như nhau. Cố Duy biết đau lòng vì cô ta. Để em xem, cô ta vốn chẳng có tình cảm gì với Cố Duy. Một lúc lâu. Chưa chắc. Hứa Đại Vệ kinh ngạc quay đầu. Anh có ý gì? Không phải người trung đường, nhưng lại trở thành người trung đường. Anh ta vốn dĩ nghe không hiểu, tự trách tự móc. Lần sau mà còn chạy trốn, chẳng lẽ muốn chúng ta huy động nhân lực tiếp à? Lý Đạo nói. Sau này sẽ không chạy. Sao anh biết được? Lười giải thích với anh ta, Lý Đạo đứng dậy mở cửa sổ lấy không khí, cầm khăn đi vào phòng tắm. Thấy anh đi vào, Hứa Đại Vệ mở tivi, chọn một kênh cảm thấy hứng thú. Bấy giờ, cánh cửa truyền đến một tiếng gõ nhẹ, có người dừng lại trước cửa. Hứa Đại Vệ kéo thẳng cơ thể, tắt tiếng tivi, nhìn chằm chằm theo hướng đó. Không lâu sau, bóng đen trước cửa bỏ đi, nhét một mảnh giấy màu sắc sặc sỡ vào trong. Anh thả lỏng thần kinh căng thẳng, cầm lên nhìn một cái, liền cảm thấy vui vẻ. Hẹn ước hoa hồng, quý khách sẽ được cảm nhận sự phong tình của người đẹp đô thị. Hàm ý của bà chủ nhà khách, đơn thuần. Ở giữa tờ quảng cáo còn có ảnh một cô gái hấp dẫn, mặc áo lót và quần nóng bỏng, dáng vẻ lả lướt, đôi mắt say mơ mơ màng màng, tư thế thật là trêu ngươi. Hứa Đại Vệ bị tờ quảng cáo làm tăng tốc độ máu lưu thông, hốc mắt nóng lên. Nghĩ đến đám đàn ông thì Kỳ Cương đã có gia đình, Cố Duy và Tô Dĩnh là một đôi. Tuổi tác Ngũ Minh Triết còn nhỏ nên không hiểu gì, e rằng còn sót lại anh và Lý Đạo là người cô đơn. Trong lòng anh ta so sánh một lúc, cuối cùng không thể cưỡng lại cám dỗ, tự động dùng điện thoại bấm dãy số trên tờ quảng cáo. 10 phút sau, Lý Đạo quấn khăn tắm ngang hông đi ra, trên ngực và cánh tay còn dính vài giọt nước, chân trần, nước đọng thành đường ở chân. Sau đó, đổi thành Hứa Đại Vệ vào tắm, Lý Đạo lau tóc, khi tóc khô được một nửa, có người gõ cửa. Anh còn cho rằng đó là nhóm người Cố Duy, khẽ mở hé cánh cửa, nhưng trước cửa là hai người đàn bà diêm dúa lòe loẹt đang đứng. Trong khi anh còn đang kinh ngạc thì đối phương đã đẩy cửa xông vào. Cơ thể Lý Đạo chặn đường đi của họ, có một người nhanh trí hơn, thuận theo khe hở giữa cánh tay anh và cánh cửa mà chui vào. Vừa đi, vừa khập khiễng, đá văng giày cao gót. Quần tất lưới ôm chân, áo ngắn cũn cỡn, xoay người một cái, nằm ngã lên giường. Lý Đạo ngăn người phía sau lại, lạnh giọng. Làm cái gì vậy? Người phụ nữ cơ thể như con rắn nước trườn tới, bộ ngực nảy nở, dán sát vào lòng anh. Lòng bàn tay cũng đánh vào lồng ngực ẩm ướt của anh, nhất thời yêu thích không muốn buông tay. Người phụ nữ vừa nhõng nhẽo, vừa quyến rũ. Hẹn ước đây mà. Lý Đạo không vui, bàn tay níu tóc người phụ nữ định kéo ra. Nhưng đúng lúc này, trước cửa lại có một bóng người chậm rãi đi đến. Mang khẩu trang, cột tóc đuôi ngựa, sau đó đứng yên, trợn to đôi mắt nhìn tình hình bên trong căn phòng, không nói gì. Hình ảnh này đủ khiến người ta tưởng tượng viển vông. Người đàn bà nằm ở trên giường trong phòng, Lý Đạo ở trần nửa thân, ngón tay quấn lấy tóc một người phụ nữ khác. Tư thế của hai người mập mờ, tựa như động tác kế tiếp là hôn. Trong khoảnh khắc ấy, khiến người ta không nhìn ra được là đang chào đón hay là không muốn tiễn biệt. Phòng tắm kế đó có âm thanh, Hứa Đại Vệ chen vào. Mặt Cố Tân đỏ bừng. À thì... Lý Đạo đẩy người phụ nữ đang bám trên người ra, nhìn thẳng vào cô, chờ một lúc lâu không mở miệng, giọng mất kiên nhẫn. Ở đây có chuyện gì, ngốc? Cố Tân siết chặt tay, tầm mắt từ trên mặt rơi xuống ngực anh, phát hiện thế này cũng không đúng, thế là ánh mắt đi xuống dưới. Cố Duy gọi mọi người đi ăn cơm. Ánh mắt Lý Đạo chậm chậm liếc người phụ nữ xa lạ, rồi nhìn cô. Biết rồi, xuống lầu chờ. Cố Tân sao có thể ở lại, không dám nhìn anh, quay đầu bỏ đi. Lý Đạo lộ ra nửa người, nhìn cái bóng nhỏ bé, tóc buộc đuôi ngựa nhanh chân chạy đi, không khỏi xoa xoa mi tâm, mím chặt môi. Hứa Đại Vệ đang tắm giữa chừng thì bị Lý Đạo gọi ra, quấn khăn tắm ngang hông giống vậy, đầu còn đầy xà phòng. Anh ta vuốt mặt, nhìn thấy hai người đàn bà trong phòng, không khỏi cười một tiếng. Hai người họ phục vụ không tệ, tốc độ còn rất nhanh. Vừa quay đầu, thấy Lý Đạo cười như không cười nhìn anh ta, vội vàng giải thích. Tôi muốn tìm hai cô gái xoa bóp cho chúng ta, cả đường mệt mỏi rồi. Đấm bóp chút không phải à? Thiếu đấm bóp chứ gì, làm cả phòng luôn. Hứa Đại Vệ vốn định thuê một căn phòng nữa, nghe anh hỏi như vậy, cười đùa cợt nhà. Cũng được. Đừng có tùy tiện đồng ý. Lý Đạo cười, kéo quần mặc vào người, sau đó lấy khăn tắm ném lên giường. Thời gian ngắn đúng là lắm bất lợi. Hứa Đại Vệ không phục. Luyện chút đi. Không dám, tôi nói tôi có ít thời gian. Hai tay anh luồn vào trong áo thun, kéo lên trên cánh tay, vòng qua cổ áo. Giữ mức độ vừa phải thôi, đừng quên chuyến này chúng ta đến làm gì. Hứa Đại Vệ ít nhiều gì cũng có chút chột dạ. Anh đi đâu? Ăn cơm. Hai người này. Cửa phòng đã sớm bị đóng lại. Khi Cố Tân quay về phòng, hơi thở vẫn còn loạn xạ. Tô Dĩnh đang cầm gương vẽ mắt mày, đầu bút nhọn vững vàng đều đều vẽ từng chút một, xuống đến phía đuôi mắt thì vẽ một đường cong nhỏ, nhọn hắt lên, mở mắt ra, ma mị như con mèo hoang. Cô ta nhìn cô trong kính. Hết hồn rồi à? Ánh mắt Cố Tân có chút thẳng thắn. Đúng là đẹp thật. Tô Dĩnh thích nghe người khác khen cô ta. Đúng vậy, cô có vẽ một chút không? Không cần. Cố Tân khoát tay. Hơn nửa đêm rồi, vẽ cho ai xem? Tô Dĩnh cuối cùng tô thêm son môi, chợt nhớ ra. Đi tìm nhóm người Lý Đạo chưa? Tìm rồi. Anh ấy nói thế nào? trong đầu Cố Tân bất giác hiện lên những hình ảnh vừa rồi. Sau đó, có thể đã phát triển đến cấp bậc quá giới hạn nào đó rồi. Có lẽ đã vượt qua hiểu biết và ranh giới cuối cùng của cô. Cảm giác không nói được gì, có hơi phiền toái, có chút thất vọng, có phần buồn cười và tức giận. Tô Dĩnh hỏi, không trả lời à? Bảo chúng ta đi xuống dưới đợi. Đợi bao lâu? Cố Tân nhếch môi. Anh ta đang bận rộn gì đó, có lẽ là hơi lâu. Cô vừa dứt lời, cánh cửa đột nhiên truyền đến một giọng nói. Lâu sao? Cố Tân bị giật mình, suýt nữa nhảy bật dậy khỏi giường. Không biết Lý Đạo xuất hiện từ bao giờ, cơ thể nghiêng nghiêng dựa vào khung cửa, như cười như không nhìn cô. Lâu cái gì? Cố Tân xoay tay, đứng thẳng người, mặt đầy điềm đạm. Tôi nói bậy. Tô Dĩnh nghe không hiểu bọn họ nói gì. Hứa đại vệ đâu? Sao anh ấy không xuống? Cậu ta không đói. Tô Dĩnh ồ một tiếng, thả thỏi son xuống, ra cửa gọi Tiệu Ngũ. Mọi người dựa theo địa chỉ Cố Duy đưa mà đi tìm. Khu vực Hành Hương kết hợp không xem là nhỏ. Đây là dự án làng đô thị mà Bộc Viễn tập trung vào phát triển và xây dựng trong 10 năm tới. Địa điểm xây dựng được khoanh vùng dọc theo con đường. Các biển quảng cáo được in với hình ảnh của khu dân cư, khu nghỉ mát và sân chơi. Giờ này, ngoài đèn pha của công trường thi công ra, thì một chút ánh sáng còn sót lại cũng không có. Thi thoảng, có một chiếc xe nhỏ cuốn bụi đất từ dưới bay lên. Bọn họ còn bắt gặp vài người đàn ông công nhân đi bộ. Nghe không hiểu tiếng địa phương của họ, tay bê chút thức ăn, vừa đi vừa kết bạn. Cố Tân và Tô Dĩnh đi phía sau. Tiểu Ngũ so với Lý Đạo thì thấp hơn nửa cái đầu. Người đàn ông kia dáng người rất cao, mặc áo thun màu tối và quần thoải mái. Bờ vai rộng, vững chãi như bức tường dày. Tiểu Ngũ chỉ công trường bên cạnh, hỏi một câu gì đó. Anh đưa cánh tay lên, chà chà mái tóc khô một nửa, sau đó vỗ vai cậu ta, nghiêng đầu, hạ giọng đáp lại. Mơ hồ có thể nghe được, dùng dây đỏ, khoảng thời gian có nắng, và các từ ngữ dùng trong kiến trúc. Không biết anh đang nói bừa hay là thực sự thông hiểu. Nghe vào ngược lại, thấy giống như thật. Loại người như anh, tính đàn hồi cũng lớn. Một giây trước còn có thể làm bậy bạ với người ta ở trong phòng. Xoay người một cái là có thể trò chuyện vui vẻ. Vào lúc này, lại thu hồi cái dáng người buông tuồng ngả ngớn, sắc mặt nghiêm túc, chỉ dạy người khác rất có tâm. Lý Đạo bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Cố Tân. Sự chú ý của Cố Tân tựa như không đặt trên người anh, nhìn người bên cạnh, lại rũ thấp mặt, chuyên tâm bước đi. Còn người Lý Đạo tinh tường, cười hừ một tiếng. Hai người nhanh tay nhanh chân lên chút nào. Thế là Tô Dĩnh sải bước, kéo cô chạy về phía trước. Đi xuyên qua công trình mới thấy được ánh sáng. Phía trước là một mảnh đất sinh hoạt, căn nhà đối diện đường lớn, treo hộp đèn đủ màu sắc, phân chia siêu thị, nhà thuốc và thổ sản. Nhưng đại đa số vẫn là quán ăn bình ổn giá hoặc là quầy hàng hải sản. Mùi thức ăn hỗn tạp, không khí ngột ngạt. Cố Duy và Kỳ Cương đang ngồi bên một hàng bán thịt nướng, từ phía xa rướn cổ gọi bạn họ. Phía sau là một cái bàn thấp và vài cái ghế nhỏ. Bàn không cao, giữa mâm để vài sâu rau củ đã nướng xong. Bên cạnh là một nồi giấm tiêu đậu hũ vẫn còn hơi nóng. Không thể uống rượu nên họ gọi vài chai bia ướp lạnh, thêm coca và nước suối. Cố Duy cầm xiên thịt sang. Sao anh đi một mình thế? Đại vệ đâu? Miệng Lý Đạo nhai thức ăn, nghiêng qua rỉ tai vài câu với Cố Duy. Hai người phát ra một trận cười khẽ, kỳ quái. Cố Duy nói, vậy chắc là ăn no nê rồi. Lý Đạo cười nhạt không nói gì. Anh ta ẩu thật, sao không thấy anh quản anh ta? Quản cái gì chứ? Lý Đạo cắn một xiên. Tâm lớn quá, không sợ bị rêu rao ra. Lão già Quách Thịnh người được mùi lại đuổi đến. Lý Đạo vặn mở một chai nước suối. Tôi đoán là không, con đường này chỉ có chúng ta biết. Càng đi càng xa, muốn bắt tôi cũng đâu dễ dàng như vậy. Cố Duy gật đầu một cái, tỏ ý tán thành. Sáu người ngồi quanh cái bàn, bầu không khí không tệ lắm. Cố Tân kế cạnh Tô Dĩ và Ngũ Minh Triết, ba người họ ngược lại trò chuyện rôm rả, chụm đầu vừa ăn cơm vừa thì thầm gì đó. Tình hữu nghị giữa phụ nữ được thành lập, nhưng ông cụ Tiểu Ngũ lại dính liền ôm bám như mẹ. Cố Duy đuổi người ta đi, thản nhiên đi đến bên cạnh Cố Tân góp vui. Anh ta nghe theo Lý Đạo. Chuyện đánh cô ngày ấy không dám nhắc lại dù một chữ. Thức thời, tìm câu chữ thăm dò phản ứng của cô. À, món đó có phải quá cay không? Anh trai nướng cho em cái khác nhé. Cố Tân liếc nhìn qua anh, giọng lại rất bình thản. Anh quên rồi à, em có thể ăn cay tốt hơn anh. Cố Duy ho khan mãnh liệt. Câu nói đầu tiên đã đi vào ngõ cụt. Một lúc sau, Cố Tân lại là người mở miệng. Món canh đó ngon lắm à? Nửa hàng lông mày của Cố Duy đang rũ xuống, bỗng nhiên đứng thẳng lên, ánh mắt tỏa sáng. Em nếm thử một miếng không? Cô gật đầu. Cố Duy liền vội vàng đứng lên, bới đậu hũ non và trứng gà đánh tan, thêm một thìa nước canh, từ từ chậm rãi bỏ vào trước mặt cô. Cô cầm cái thìa nhỏ xúc thức ăn, miếng đậu hũ tan ngay trong miệng, nước canh chua vừa phải, vị tiêu cay thơm lừng, hơi bị sặc một chút, nhưng trượt xuống dạ dày lại rất sảng khoái. Ngon không? Cố Tân liếm nước canh trên môi. Mùi vị giống như nước súp hồ cay mẹ từng làm. Tiểu Ngũ lệ nóng tràn mi, gọi lớn. Ông chủ, cho thêm hai phần. Hôm nay anh ta cao hứng khác thường, cuối cùng phá tan được một góc núi băng. Sự bế tắc với Cố Tân đã có chút tiến triển tốt, nhất thời quên hết tất cả, còn không nhìn sắc mặt Lý Đạo, đã bảo ông chủ cho thêm mấy chai bia. Phía bên kia, Lý Đạo và Kỳ Cương đang nói chuyện. Cố Duy và Tô Dĩnh kéo Cố Tân trò chuyện. Tiểu Ngũ bị đẩy ra khỏi hàng, muốn tìm cảm giác tồn tại. Cậu ta hỏi Cố Tân. Chị Tân, bình thường chị có sở thích gì không? Sở thích? Cố Tân suy nghĩ một lúc. Hình như không có. Tô Dĩnh nói chen vào. Từng nghe Cố Duy nhắc đến, nói khi có động đất, cô từng làm tình nguyện viên à? Cố Tân liếc nhìn Cố Duy, hoàn toàn không ngờ rằng anh lại biết những chuyện này, nói đơn giản. Có đi hai lần, đều là đồng nghiệp báo danh thay tôi. Tiểu Ngũ trợn to hai mắt. Thật à, nhìn chị gan nhỏ vậy, khi ấy tại sao chị lại đi làm tình nguyện, không thấy sợ sao? Là vì những sự mới mẻ. Tiểu Ngũ nói. Vậy thì lợi hại quá, nói ra đã thấy sùng bái rồi. Vài năm trước, huyện có động đất lớn, thời gian lâu quá, quên mất rồi. Trận động đất năm ngoái ở Miên Châu thì còn có chút ấn tượng. Cô suy nghĩ hồi lâu. Nhớ hình như gặp một ông chú, cả người bị chôn trong đống gạch đá vỡ nát. Khi nhân viên cứu hộ đưa ra, tôi ở bên cạnh nói chuyện với bác ấy. Bác ấy rất kiên cường, muốn chờ con trai. Nhưng cốt sắt đâm xuyên con người bác ấy, mất máu quá nhiều, không thể cứu sống được. Sau đó, muốn tôi giúp bác ấy chờ con trai. Dần dần, hai người đối diện cũng dừng hẳn cuộc trò chuyện. Ánh mắt Lý Đạo nhìn âm u, ẩn chứa thứ gì đó khiến người ta không đoán ra được tâm trạng. Đôi mắt ghim thẳng vào người cô. Tô Dĩnh hỏi, có chờ được không? Chỉ nhớ Cố Tân đã không còn rõ ràng, nhưng nói một cách khẳng định. Có chờ. Tô Dĩnh tò mò. Sau đó thì sao? Cố Tân lắc đầu. Chỉ nhớ rõ chuyện đến như vậy thôi, gương mặt của đối phương quên sạch rồi. Đừng nhắc những chuyện đó nữa. Nhớ lại ngày ấy, quả thực là chuỗi đau khổ dài đằng đẵng. Toàn bộ thành phố Miên Châu giống như một khu địa ngục. Khắp nơi đều là tiếng gào thét. Thiên tai đã phá hủy thứ tốt đẹp vốn có của nó. Từng mảng phế tích, máu tươi giàn ruộng, thi thể trải rộng. Vào ngày hôm đó, cô đã trải qua mọi vui buồn hợp tan của cuộc sống, cảm nhận được cái gì là vĩnh biệt. Cô làm rất nhiều chuyện, nói rất nhiều lời, cũng gặp rất nhiều người. Quay về Thương Lăng thì bệnh nặng một trận. Khi tỉnh lại, cảm giác như một giấc mộng, trí nhớ mơ hồ, không muốn hồi tưởng lại. Khơi dậy đề tài có hơi nặng nề, tiếng nói chuyện của bạn bên cạnh lấn át nơi này. Cố Duy nháy mắt với Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ gãi đầu, bỗng nhiên nói. Chị Tân, chị em thủ đoạn chơi bài đi. Tô Dĩnh cười ha ha, Cố Duy cầm đũa gõ đầu cậu ta. Cậu đang nói chuyện phiếm đấy à? Nói thêm. Mồng 6 tháng sau sinh nhật em, đến lúc đó được an toàn. Hay là đám người bọn anh làm sinh nhật cho em? Cố Tân không nói gì. Trước đây sinh nhật đều chỉ có mình cô, sau đó sống chung với Thượng Gia Vĩ. Sinh nhật 2 năm liền mới không phải một thân một mình. Đúng lúc này, Kỷ Cương đưa thuốc đến. Cố Tân do dự một chút, nói cảm ơn, đứng dậy nhận lấy. Bầu không khí dần dần hòa hoãn, nghe bọn họ cãi vã, Cố Tân khẽ cười. Đột nhiên, trong lòng cô tràn đến một cơn sợ hãi, chỉ biết tự nói với bản thân mình. Nụ cười vừa rồi là phát ra từ nội tâm cô. Điều đáng sợ chính là bị đồng hóa. chẳng biết từ khi nào những cảm giác không tương đồng và kháng cự trong lòng từ lúc đầu đã dần biến mất. Vứt bỏ chúng đi, cô lại cảm thấy những người này thật đáng yêu. Ngoại trừ... Cô bất giác nhìn Lý Đạo, anh vừa buông chai bia rỗng xuống, ngón tay giữ cổ chai chậm chậm xoay tròn. Con người u ám, toàn thân như vùi lấp trong một bóng ma. Trạng thái khác thường, sự trầm mặc này cô chưa từng thấy. Cố Tân mím môi di rời tầm mắt, cầm bật lửa bên cạnh bàn, bật đốt thuốc. Rít vài hơi thuốc, cô đã thích ứng với mùi cay này, thoáng co rụt cơ thể, cánh tay gác trên đầu gối, chu môi hút thuốc. Chỗ bên cạnh, cứ hết người này ngồi thì đến người khác ngồi. Cố Duy dẫn Tiểu Ngũ đi vào hẻm xả nước, Tô Dĩnh không biết đi đâu. Quán bán hải sản đang mở một bài hát cũ, là bài Kết Hôn Muộn của Giang Huệ. Nhịp điệu lại gợi nhớ thuở xưa quen thuộc. Cố Tân bất giác khẽ hát theo. Bên cạnh có người ngồi xuống, liếc mắt thấy một bóng người cao lớn cường tráng. Ngón tay Cố Tân kẹp thuốc lá cứng đờ, sống lưng thẳng tắp, không quay đầu lại. Lý Đạo sát lại gần. Cái dáng vẻ cô hút thuốc rất thú vị. Giọng nói trầm thấp, bị tiếng nhạc át hơn phân nửa, không quá chân thực. Cố Tân ổn định biểu cảm, khó nhọc xoay người. Bên ngoài ồn quá, nghe không rõ. Lý Đạo không lên tiếng, ánh mắt rơi thẳng trên mặt cô, giống như say rượu, nửa loạn, nửa si. Cố Tân vội vàng bóp rơi nửa điếu thuốc còn lại, chỉ Tô Dĩnh cách đó không xa. Chờ một lát, hình như cô ấy gọi tôi. Phủi mông một cái, bỏ đi. Bữa cơm này kéo dài hơn một tiếng, sau đó Cố Tân không dám tùy tiện liếc nhìn về phía anh. Cô vẫn cứ cúi đầu ăn, ăn từng miếng đồ nướng, vài xiên rồi thêm cuốn, canh đậu hũ giấm tiêu cũng uống không ít. Khi mọi người rời đi, rất nhiều cửa hàng đã đóng cửa, trên đường tối om om, nửa bóng người cũng không có. Tô Dĩnh và Cố Tân quay về phòng, sau khi ăn cơm đã quyết định 5 giờ sáng mai lên đường, cho nên thay nhau rửa mặt, nghỉ ngơi sớm. Còn chưa nói được vài câu, mí mắt đã đánh nhau loạn xạ. Trong cơn hỗn loạn, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa bực bội nặng nề. Hai người đành ngồi dậy một chút, tim nhảy không ngừng. Họ nhìn nhau, Tô Dĩnh lặng lẽ đi sang, hỏi đầy cảnh giác. Ai? Vài giây sau, Lý Đạo. Tô Dĩnh thở phào một cái, mở cửa ra. Làm em sợ hết hồn, đã muộn thế này rồi. Anh trai, anh còn có việc gì? Lý Đạo nói. Tôi tìm Cố Tân. Nhà khách này có tổng cộng 3 tầng, là căn nhà dựng từ thời kỳ trước. Mặc dù sửa sang lại vài lần, nhưng mùi ẩm mốc không thể che giấu đi được. Cuối hành lang mỗi tầng đều có cửa sổ hình vòng cung. Bên ngoài là khoảng ban công lộ thiên nhỏ vài thước vuông. Lý Đạo đưa cô đến tầng 2, Cố Tân buộc lòng đi theo, nhưng nội tâm rất muốn chống cự. Không biết anh muốn nói gì với mình. Suy nghĩ lập tức phải viện lý do đi xuống trước. Tới đây là kết thúc phần 2 của truyện rồi. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ Góc Truyện Lạ. Còn rất nhiều chuyện mới và hay hơn nữa đang chờ các bạn đón nghe đó. Bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.